Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, Huy xin mời quý thính giả cùng nghe một tập truyện ngắn dân gian xưa của tác giả Hồ Phương Minh. Hồ Phương Minh thì đã làm quen với quý thính giả qua series truyện Chuyện Sớm Cự, chuyện về hồn ma Kuna đó. Nhưng mà câu chuyện ngày hôm nay sẽ là thuần một câu chuyện dân gian miền Tây xưa và nằm ngoài series đó, Nhân Quả Giữa Ruộng Dưa. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Trong căn nhà gỗ ba gian được lát gạch tàu, một người đàn ông ngồi trên cái bộ ván gỗ lim đen bóng. Làn khói mỏng từ ly trà nóng bay lên ngang tầm mắt ông ta. Khẽ nhíu đôi lông mày đã điểm xuyết mấy sợi bạc, ông nhìn kẻ đang quỳ mọp dưới chân bộ ván kia. Người kia run run, tay chắp ngang ngực mà khẩn khoản thưa: "Dạ, con xin ông cho nhà con góp thiếu vụ này. Dù sao con..." "Khỏi có vụ sao gì nữa. Tao nói rồi, mỗi năm tụi bay mướn ruộng tao trồng dưa Tết thì phải cần đủ số cho tao. Năm nay là năm thứ hai nhà mày góp thiếu rồi đó. Không có vụ sao gì ráo, số đó coi như nhà mày thiếu tao. Hạn trong 2 tháng mà mày không gom đủ tiền đem qua bù nợ số dưa thì mẹ con mày cuốn gói khỏi đất này đi là vừa rồi." Ông cả ném cái ly trà xuống nền nhà làm cho nó vỡ tan. Cô Hậu đứng phía sau quạt cho ông, cũng như anh Mậu, cũng khẽ giật bắn mình. Anh Mậu miếu máu nói: Ông ơi, xin ông thương cho nhà con được chứ, mẹ già đang ốm đau. Ông cho con xin..." "Khỏi xin xỏ gì nữa, bay đâu, lôi cổ thằng này ra ngoài cho tao." Hai tên đầy tớ nghe lệnh liền lập tức đi tới, lôi sành sạch anh Mậu ra ngoài. Ông cả mới quay sang nhìn vợ mình: "Thằng Phong nói gì vậy chứ bà?" Bà cả nhổ bả trầu vô cái thố nhỏ, nước trầu lem ra khiến cho môi bà đỏ như son. Nó đi từ hồi tảng sáng hôm qua tới giờ đó, có thấy mặt mũi đâu. Ông coi xiết nó lợi đi nghe. Bà nhấp một ngụm trà rồi khẽ nhìn sang Bảo, đứa con trai mới 5 tuổi đang nghịch cái chùm cao xanh xanh hơi rám vỏ bên ngoài. Ông cả xoa xoa chiếc nhẫn cẩm thạch trên ngón tay cái của mình mà nói: "Ôi, cứ để nó chơi đi, con trai lớn rồi mà. Bà siết nó ở nhà nhắm được không?" "Coi, nhưng mà ông mần cha, cái quy của ông lớn hơn tôi mà. Ông bảo ban nó thì nó cũng phải nghe chứ. Cái chi cũng cậy hết qua tôi. Nội chăm thằng Bảo, chỉ lo trong nhà trong cửa thôi là tôi hết sức rồi." Rồi, mệt bà quá. Nói đồng nói tay một hồi, ý bà cũng kêu tôi lo kiếm vợ cho nó cho gì. Tôi coi ngó con gái lớn của hội đồng đức, cũng đẹp người, nết na lắm đó. Ông cho người dò hỏi kỹ lưỡng thử coi, được thì mình cho hai đứa nó..." "Bà im liền, nhà này không có căn dự gì tới cái thằng đó hết á. Bộ bà nghe không thấu lỗ tai hay gì mà cứ nhắc tới cái quần đó hoài vậy. Bà biết năm xưa cái quần đó đối xử với cha tôi, với nội tôi ra sao hay không? Tôi chỉ hận muốn đem cả nhà nó băm dầm ra kìa." "Cái ông này, cái gì mà ông nói nghe ghê vậy? Không chịu thì thôi, để tôi coi ngó mối khác chứ chớ gì đâu." Bà cả thấy chồng gắt lên thì dịu giọng cho ông nguôi lửa giận, rồi bà quay sang vuốt ve mái tóc của đứa cháu. Lâu lâu Bảo lại ho khụ khụ mấy tiếng. Hai ông bà nhìn đứa cháu rồi nhìn nhau lại thở dài lo lắng. Bảo là con của cậu Phong với một cô gái quê ở bên ngoài, chẳng có môn đăng hộ đối, lại càng không cưới hỏi chi ráo. Ông bà chỉ nhận cháu chứ không nhận dâu, cho nên Bảo vừa ra đời là nhà ông bà bắt cậu về, đưa cho cô gái kia một ít tiền rồi đuổi đi biệt xứ. Từ hồi sinh ra tới giờ, Bảo cứ ốm lên bệnh xuống. Có lần cậu sốt nặng, ông bà cả đã mua hàng nhỏ để sẵn trong nhà vì ngỡ cậu không qua khỏi. Vậy mà mai sau có bà thầy nọ đi ngang qua, không biết bùa phép gì mà bà cứu được cậu sống tới giờ, còn cho cậu một sợi dây đeo. Cứ rằm mỗi tháng thì đưa lên cho bà làm phép lại. Từ đó tới nay, Bảo cứ sống trong cơ thể yếu ớt xanh xao, nắng mưa gì cũng không chịu được. Suốt ngày được ông bà nội cưng nựng, giấu trong nhà như của quý, sợ mất lúc nào không hay. Nói về ông cả, ông là hội đồng giàu có nhất nhị cái xứ này, ruộng đất cò bay mỗi cánh. Nhưng nghe đầu cha ông ngày xưa cũng chỉ là phận tá điền canh dưa cho ông Tuy, một ông chủ ruộng giàu có, tổ tiên của ông hội đồng Đức ở làng bên bây giờ. Trong một lần ông Tuy uống say, đã ra căn chòi canh ruộng dưa của người ở, rồi làm chuyện trái quấy với bà nội của ông cả. Hành sự xong, đôi phần tỉnh rượu, sợ mang ô danh điều tiếng, nên ông Tuy đã đốt chòi, đốt luôn cả bà nội của ông cả. Khi đó cha ông cả chỉ là phận tôi tớ, không làm gì được người quyền quy như ông Tuy, lại còn bị truy bắt nên đã bỏ xứ sang làng bên. Thời mai hay sau đó, một lần nọ, con gái của một nhà giàu khác suýt chết đuối, được cha ông cả cứu giúp. Để trả ơn, người nhà giàu kia nhận ông về làm con nuôi. Về sau thấy ông thiệt thà, mới cắt cho ít đất, gả con gái cho. Hai vợ chồng thông thạo việc buôn bán ruộng nương, chẳng mấy chốc mà cơ ngơi đã phất lên trông thấy. Nhà vợ không có con nói dỗi, toàn bộ tài sản đều để lại cho con gái, nên giàu càng giàu thêm. Nhưng cùng với đó là mối thù về sự ô nhục của mẹ mình đã ghi tạc trong huyết quản của ông cụ, rồi truyền sang cho ông cả. Đến thời ông cả, ngoài việc thừa hưởng của cha mình một khối tài sản kết xù, được đi đây đi đó ăn học đàng hoàng, lại còn làm tới chức hội đồng, ông vẫn không quên mối thù của ông bà mình ngày xưa còn chưa trả được với nhà hội đồng Đức. Nhưng khác với tổ tiên hiền lành đời trước, ông cả này là người có tính khí nóng nảy, luôn hạ hiếp tá điền người ở. Còn ông hội đồng Đức lại là một người nhân nghĩa bao dung. Hai người liên tục bị đem ra so sánh, nên ông cả càng thêm thù ghét nhà ông Đức. Đang ngồi ôm cháu nhớ lại chuyện xưa thì có tiếng của người ở thư gửi: "Cậu Hai Phong đi vô nhà." Cái áo sơ mi tuột khỏi lưng quần tây, đầu tóc cũng không còn mượt như lúc rời khỏi nhà, trên mặt còn có một vết bầm lớn. Cậu ta đi vô làm cho ông bà cả giật mình. Bà cả tiến tới, giọng gấp gáp: "Trời ơi, con sao vậy? Sao mặt mày bầm tím vậy nè? Ai đánh con hả?" Cậu Phong khẽ ngước lên nhìn qua ông cả, thấy ông đang trong tư thế chờ nghe cậu trả lời. Cậu mới lý nhí nói: "Ừ, con bị thằng cò nó đánh nó chầm á. Con mới nắm tay con Cúc có chút xíu à, mà nó..." Cậu Phong chưa nói hết, ông cả dằn ly trà xuống bàn một cái, ánh mắt khẽ sắc lại, một nét sát khí nhìn ra ngoài. "Mẹ nó cái tụi khú rách áo ụm, dám to gan vậy sao? Thằng anh thì góp thiếu dừa, thằng em thì dám đánh con tao. Tụi mày được lắm, bay đâu." Lập tức tụi người ở liền từ bên ngoài cửa bước vô, khoanh tay cúi đầu chờ lệnh. Ông lướt nhìn một lượt rồi nói: "Tụi bay đi giải quyết nhà thằng mẫu cho tao, nhớ nhanh gọn đó." Tụi người ở dạ thưa rõ to rồi mới rời đi. Trong căn nhà lá sập xệ nằm trơ trọi bên những ruộng dưa đang mùa thu hoạch, có một người phụ nữ chừng hơn 50, khắc khổ, đang mặt mày nhăn nhó mà khóc lóc. Cò ơi là cò, mày gây họa rồi con ơi. Mày đánh cậu Phong như vậy á, rồi ông cả không tha cho nhà mình đâu. Thằng cò đang ngồi trên cái ghế nhỏ liền bùng người đứng phắt dậy. Nó nói: sợ cái gì tụi nhà đó chứ? Nhà đó ăn trên xương máu của mình. Con họ lộng hành mần quấy con gái người ta, nhịn lần một lần hai chứ bằng sao nhịn hoài được má. Anh Mậu kéo tay thằng cò ngồi xuống rồi kẻ nói: mày đừng có lớn miệng kiểu đó, người ta nghe được thưa lại với nhà ông cả là chết hết bây giờ. Mình ăn ở trên đất người ta, năm nay anh còn cướp thiếu số dưa cho họ nữa, đang không biết xoay sở ở đâu để mà trả cho người ta nè. Rồi bây giờ mày gây quả đi, đi đi qua nhà ông cả xin lỗi cho anh. Thằng cò vung tay ra khỏi tay anh Mậu. Nó nói: không có xin lỗi gì hết á, là cậu Phong, cậu ta mần quấy trước mà. Thôi đi, đừng có cự nữ nữa. Thằng cò, bay nghe lời anh bay đi, qua bên nhà ông cả mà xin lỗi người ta, mai ra ông bà bỏ qua cho. Nghe lời đi con. Thằng cò mặt mày khó chịu, tâm ý của nó dễ dầu gì mà chịu bước qua nhà ông cả nói tiếng xin lỗi. Chợt ở ngoài có tiếng người chạy sầm sập vô, chán người gầy guộc, là chú Hai Cảo. Vừa mới tới cửa nhà, chú la lên: chị Năm à, chị Năm với sắp nhỏ kiếm được chạy lẹ đi. Trời ơi là trời, thằng cò, mày bận cái sự gì vậy con? Tao nghe tụi người ở nhà ông cả nó bàn nhau, tối nay lén qua đút chồi má con mày đó. Má con mày lo dắt díu chạy trốn lẹ đi. Vừa nghe qua, bà Năm với anh Mậu đổ mồ hôi hột, tay chân của ai cũng run run. Chỉ có thằng cò là còn gan lì mà đòi ở lại. Chú Hai Cảo ông la quá trời, biểu lo chạy lẹ chứ sợ không kịp nữa. Chợt ở ngoài có bóng người con gái mặc áo bà ba màu mạ non, đi kế bên có đứa tớ gái là cô Hai Mẫn và con hầu tên Cúc của nhà ông Hội Đồng Đức ở làng bên. Cô Mẫn đi vô ngay lúc cả nhà đang rối ren, nên ai cũng lính quýnh mời cô ngồi. Cô mới nói giọng nhỏ nhẹ với nụ cười trên môi: dạ con với con Cúc qua đây á, cảm ơn anh cò hồi sớm cứu con Cúc nhà con. Hên là có anh đi ngang á, chứ thôi con nhỏ mất đời gái dưới tay cậu Phong rồi. Dạ không có gì hết á cô Hai ơi, nhưng mà... Bà Năm thay thằng cò nói, nhưng giọng ấp úng. Cô Hai nhìn giáo giác những gương mặt lo lắng ở trong nhà, riêng thằng cò với con Cúc thì cứ len lén nhìn nhau, mắt lộ ý đưa tình rõ. Thỉnh thoảng hai bàn tay của chúng nó cứ khẽ chạm vào nhau. Chú Hai Cảo lưỡng lự một hồi rồi cũng kể lại câu chuyện nhà ông cả trục trịch qua đây muốn gây hại cho nhà bà Năm. Cô Hai Mẫn là người thiện lương, nghe xong cô thấy tội nghiệp. Cô nói: bác Năm với mấy anh á, đợi đây không có nên đâu. Thôi vậy đi, sau nhà con có cái chòi bỏ trống á, bác với mấy anh chạy qua bên đó lánh tạm đi, mà được thì ở bên đó luôn. Chứ ở bên này á, nhà cửa bị lấy lại lúc nào không hay, mà còn hại tới mình nữa, vì người ta hạ hiếp quá à. Cả nhà đắn đo một hồi thì cũng chịu lời cô Mẫn mà chạy về bên làng của cô để lánh tạm. Ngay chiều hôm đó, nhà bà Năm dắt nhau qua làng bên. Trong căn nhà ba gian, cổ nã trưng bày đẹp đẽ, người ở ra vô tấp nập. Một người đàn ông với mái đầu hoa râm, kính mắt đeo trễ xuống sống mũi, khom người đỡ bà Năm đang quỳ dưới nền gạch tàu. Đó là ông Hội Đồng Đức. Nè, chị Năm với sắp nhỏ đứng dậy đi, đừng có mần dậy tổn thọ tôi đó chị. Bên này bà con sống cũng tình nghĩa lắm, chị với sắp nhỏ coi được thì cứ ở bên này, tôi kiếm đất cho cất nhà mà ở. Còn bây giờ thì mấy má con ở tạm cái chòi lá sau nhà đi ha. Sắp xếp đất đai xong rồi thì mình dọn ra. Nè cái Út à, tới đây thưa bà Năm với mấy anh đi con. một đứa con gái nhỏ chừng 9-10 tuổi, tóc tết hai chùm hai bên, tay cầm một trái quýt, lăng xăng chạy tới theo lời cha, khoanh tay thưa bà Năm với hai người con trai của bà. Thấy gia cảnh bần hàn như mình mà lại được nhà ông hội đồng trên dưới đều xem trọng, một chút cũng không có ánh mắt nào khinh rẻ, thì bà Năm với hai người con cảm động lắm, khóe mắt đã ương ướt nước. Sắp xếp cho nhà bà Năm xong, ông Đức ngồi trên bàn trà, nhìn cô bé mà ông gọi là gái Út đang chơi đùa với cô người hầu. Bà Đức đang thêu cái khăn tay, khẽ nhìn chồng rồi nhỏ nhẹ nói: Mình nè, liệu chúng ta có... Thôi mà đừng nghĩ nhiều. Nếu nhà bên kia có trách cứ gì đó, tôi cũng có cách mà phân xử. Mình cứ dặn người trong nhà kính tiếng một chút, đợi tôi kêu sắp nhỏ lo nhà cửa cho chị Năm xong, rồi sẽ đưa họ đi, tránh tai mắt của nhà bên đó. Dạ. Bà Dưa năm nay coi mồi tốt lắm mình. Mình đi coi cắt dưa với tôi không? Thì đi. Nè cái Út à, đi coi dưa với cha không con? Con bé nhanh chóng chạy vô nhà mà líu ríu nói: Dạ đi, cha cho con ôm trái dưa bự nhất nha. Ôm nổi thì cha cho ôm. Thế rồi cả nhà ông Đức khăn gối mà đi xem mấy ruộng dưa đang kỳ thu hoạch. Mấy người làm công thấy ông bà hội đồng thì ngừng tay cắt mà thưa hỏi. Mấy anh thanh niên lưng trần, ống ánh dệt mồ hôi, đi ngang cũng tươi cười cúi đầu chào. Nhìn những luống đất kéo dài thẳng tắp, lấp ló những trái dưa xanh giỏ căng bóng, thì ông bà hội đồng vui vẻ lắm. Vì nhìn như thế này, vụ năm nay lại bội thu so với mấy năm rồi. Cô Hai Mẫn tay dắt theo con bé em của mình, đi dọc theo bờ bao giữa những cái ruộng dưa. Cô vội úp cái nón lá lên đầu cho gái Út khi thấy con bé nhảy xuống ruộng, tay dành ôm trái dưa to tướng của một người tá điền vừa cắt xong mà giơ lên: Cha má ơi, con trái dưa bự chảng luôn nè. Mọi người nhìn cô bé mà trong lòng ai cũng vui. Mấy anh trai làng thì cứ len lén nhìn cô Hai Mẫn. Cô có đẹp cái nét đẹp mặn mà của người con gái xứ miệt vườn, da trắng hồng khỏe khoắn, tóc dài ngang lưng, thỉnh thoảng có làn gió thổi qua thoảng cái hương bưởi đưa khiến cho ai cũng say đắm. Nhưng cũng chẳng có mấy ai dám nhìn cô quá lâu vì cái phận thấp hèn, nào dám chen câu đèo bồng để mà mang tiếng đổ móc lại đồi chồi mâm son. Trong đêm đó, căn nhà rách nát của bà Năm bốc lửa cháy phừng phực. Bà con gọi nhau đến cứu cháy, nhưng may thay khi lửa tắt, họ vô kiểm tra thì không thấy má con bà Năm ở bên trong. Ở gian giữa căn nhà gỗ ba gian, ông cả đập bàn đứng phắt dậy. Cậu Phong đang đấm bóp vai cho ông cũng giật mình rụt tay dậy. Ông quát: Khốn nạn mà, chẳng lẽ cái nhà đó dám nhúng tay vào chuyện của tao sao? Có hai tên, một ốm một mập, khom người mà thưa: Dạ thưa ông, hình như lúc chiều người ta ở quanh đó đó thấy cô Hai Mẫn bên nhà hội đồng Đức đi vô nhà của bà Năm đó. Ông cả nghe vậy thì quơ cái tách trà trên bàn xuống đất vỡ tan, làm ai cũng co rúm người. Ông hậm hực quay người đi một hơi vô buồng trong. Thấy ông đi rồi, cậu Phong mới ngoắt tay cho hai tên kia lại gần, nói nhỏ gì đó với chúng. Ánh đèn dầu trong căn nhà lờ mờ soi được nụ cười đầy ngụy ý của chủ tớ cậu Phong. Lại nói trong căn nhà chòi ở sau giường của nhà ông Đức, anh Mậu với bà Năm cứ chờ cơm thằng Cò hoài mà nó đi đâu vẫn chưa thấy về. Thấy bà Năm lo quá, anh liền dặn má đóng cửa ở yên trong nhà, rồi anh chạy đi kiếm thằng em. Anh chạy đi một hồi thì ra tới ruộng dưa mênh mông. Đứng lóng ngóng một lúc, anh thấy có dáng người ngồi bó gối ở một góc. Anh chạy tới thì thấy là thằng Cò. Mặt mày nó tái mét, run rẩy mà nói: Anh Hai ơi, Em lỡ tay giết người rồi anh ơi. Anh Mậu điếng người, nhìn theo ngón tay của thằng em mình, thấy nằm ở trên luống dưa là cái xác của một người thanh niên. Anh run run đi tới, nhìn vô cái xác thì kinh hãi té ngửa. Đó là cậu Phong, con của ông cả. Cậu ta bị cắt ngang cổ, mắt còn mở trừng trừng, máu huyết chảy ra lênh láng một khoảng đất. Anh Mậu quay qua, lay vai thằng cọ hỏi dồn. Trời trời đất ơi cọ, mày làm cái chuyện động trời gì vậy hả? Dạ, tại nó cho người lén lấy con dao của nhà ông Đức, rồi giết tụi mình để vu oan cho nhà ông ấy. Em vô tình đi ngang qua đây, nghe tụi nó nói chuyện, em phát hiện ra rồi nó muốn giết em. Trong lúc giằng co em lỡ tay thôi anh ơi, em không có cố ý đâu anh hai à. Trời đất ơi, mày làm ra cái chuyện như vậy rồi má mày, má chết chứ sống gì nổi hả cọ? Hai người chưa biết phải làm gì thì từ xa có tiếng người chạy rầm rầm tới, kèm theo là tiếng họ hét trận trời. Tụi nó đó kìa, bắt hai cái thằng sát nhân nó lại. Hai người họ nhanh chóng bị nhóm người vây bắt rồi giải đi. Trong nhà ông cả vang lên tiếng khóc thảm thiết của bà vợ. Cậu Bảo được mấy người ở giữ kỹ sau nhà để không thấy cái cảnh tượng khủng khiếp ở nhà trên. Ông cả như một khung thần, ông cầm cây gậy liên tục thẳng tay quất vào người anh em Mậu rồi quát lên: Tụi mày chết đi, dám giết con tao, tụi mày chán sống rồi hả? Chết đi. Anh Mậu cố lấy thân mình che chở cho thằng cò, trong khi ông cả cứ luôn miệng tra hỏi là kẻ nào chủ đích sau chuyện này, thì thằng cò lại lên tiếng: Là tôi tử. Nó chưa nói hết liền bị anh Mậu bịt miệng lại. Anh lưỡng lự với đòn roi của ông cả một lúc rồi nói: Là hội đồng Đức, là ông ấy sai biểu tụi tôi thôi. Ông cả nghe qua thì gương mặt càng đỏ lên vì giận, tay siết chặt cây gậy giọng xuống nền đến nứt cả viên gạch tàu: Tại sao nhà đó lại giết con tao? Nói! Anh Mậu nghe nghẹn đắng ở cổ, nhưng tay vẫn cố bịt miệng đứa em của mình lại, đừng để cho nó tự khai. Nước mắt anh dâng lên ương ướt hàng mi. Anh nói: Dạ tại ông Đức còn thù chuyện năm đó, cậu Phong dè dặn con hai, cho nên... Hội đồng Đức, nhà mày phải trả giá. Rồi ông ta ném phăng cây gậy ra ngoài, ra lệnh bắt thằng cò nhốt vô nhà củi. Riêng anh Mậu thì ông ta giữ lại. Trong cơn giận dữ vừa rồi, nó đã kích thích trong ông những toan tính bấy lâu mà chưa có dịp được bộc phát. Nay lại có kẻ sẽ thay ông làm được những điều đó. Sáng ngày 23 tháng Chạp, khi ông Hội đồng Đức vừa làm lễ cúng ông Táo xong, thì ông cho người gọi anh Mậu. Anh Mậu đang lui cui bữa củi ở sau nhà, nghe ông gọi liền chạy lên nhà trên. Lên tới nơi, anh khom người bước qua cái thềm cửa, khoanh tay cúi đầu thưa: Dạ, ông cho đội gặp con có chuyện gì sai biểu với ông? Ông Đức ngước nhìn chàng trai trước mặt với thân hình cao ráo cùng nước da rám nắng khỏe khoắn, gương mặt anh tuấn sáng láng. Ông khẽ cười, mắt hơi liếc về tấm rèm nơi có đôi mắt cũng đang nhìn lén. Ông dài qua anh Mậu nói: Má con với thằng cọ đi về quê sao lâu quá vậy? Chừng nào mới về đây lần? Anh Mậu ấp úng, ánh mắt đảo liên tục tìm đường trả lời. Má anh, bà Năm, từ lâu đã bị nhà ông cả bắt giữ cùng với thằng cò. Nhưng anh nói gạt với ông Đức là hai người họ về quê nội lo mộ mã cho cha. Nhà ông cả cũng kín tiếng, chỉ thông báo với bên ngoài cậu Phong bị trúng gió mà chết. Không một ai hay là cậu bị giết hết. Thấy ông Đức cứ nhìn mình chờ câu trả lời, anh Mậu lắp bắp nói: Dạ thưa ông, hôm bữa có người ở quê đi ngang qua báo với con á, là má con bệnh cho nên chưa có lên được. Có thể là má con dưỡng dạ dưới quê luôn. Thằng Cò thì lo chăm má con, cho nên cũng không biết khi nào quay lại nữa. À, chuyện nghiêm trọng vậy sao? Vậy là ông không có dịp thưa chuyện với má bây rồi. Dạ, mà chuyện gì vậy ông? Ông Đức nhấp một ngụm trà, khẽ liếc ánh mắt nhìn anh Mậu. Ông cười: Cậu mận cho cô hai nhà tôi mến cậu rồi, cậu còn hỏi tôi chuyện gì nữa sao? Nè cô hai nhà này đâu, ra đây tôi biểu coi cô. Cô hai Mẫn trong nhà dịu dàng bước ra, bám theo sau còn có gái Út. Vừa ra tới nhà trên, con bé liền ríu rít tới cha mình: Cha, chị hai mến anh Mậu á cha. Cô hai nghe đứa em gái lanh lẹ nói chuyện của mình cho cha biết thì hơi đỏ mặt lên. Ông Đức cười xòa, bế xốc gái Út ngồi lên đùi. Anh Mậu đứng thừ người ra đó, hai bàn tay cứ xoa xoa vào nhau, khẽ ngước lên nhìn cô hai, rồi nhanh chóng cụp ánh mắt xuống khi thấy đôi má ửng hồng e thẹn của cô. Thiệt tình anh cũng để ý cô hai lắm. Cô đẹp người, lại hiền dịu đảm đang, đối với người ở chẳng khác gì với anh em trong nhà. Ai mà không thương không mến chứ. Nhưng cái phận của anh là người đang xin ở lại làm công cho ông Đức, làm sao dám trèo cao quá phận. Vì nghĩ vậy cho nên anh không dám để lộ tâm ý ra. Nhưng bây giờ anh mới ngớ người đến toát mồ hôi lạnh khi nghe cô hai thương mình. Anh thầm tự trách con tạo, sao cứ trêu ngươi phận đời người ta. À, mến con người ta hồi nào? À, lâu rồi cha. Chị hai hay đem nước ra cho mấy anh làm công á. Cái chị hai... Ủa dạ? Cái con nhỏ này. Cuộc trò chuyện của cha con ông Đức cắt ngang dòng suy nghĩ của anh Mậu. Rồi anh nghe ông Đức nói: Mậu à, ông tính dạy bay coi được không? Ông không có con trai, cho nên bây giờ bay ở đây hữu hỷ, ông bà cũng coi bay như là con cháu trong nhà vậy đó. Nghe nói hồi xưa ở cạnh nhà ông thầy, được ông dạy cho mấy con chữ, coi như là cũng có ăn có học hơn người ta. Thôi thì bây giờ bay lên nhà đi, phụ ông coi ngó sổ sách. Chừng nào thạo rồi á, ông cho quản luôn việc công cán của ta điền. Còn chuyện bay với con Mẫn thì ông bà không có cấm cản, bay cứ tìm hiểu nhau coi có hợp hay không. Nếu mà hợp đó thì ông bà cho hai đứa nên duyên. Chừng đó trở đi ráng mà yêu thương con Mẫn cho đúng đạo vợ chồng. Ông mà hay bay hư tình dối ý là ông buồn lắm nghe con. Anh Mậu nghe xong liền quỳ sập xuống mà lại tạ ông. Ai cũng mừng vui vì sắp tới đây trong nhà lại có thêm người, mà nhất là gái Út. Nó cứ chạy nhảy lăng xăng quanh anh Mậu với cô hai, suốt ngày trêu ghẹo hai người. Còn ông bà Đức thì lại bàn tính xem ngày nào đi xem thầy, nhờ chọn ngày tốt để tính chuyện cưới xin, vì xem chừng hai ông bà ưng bụng anh Mậu lắm. Đêm 30 Tết, bên cái nồi bánh tét đang đỏ hồng những cây củi cháy bập bùng, cô hai ngồi tựa đầu vào vai anh Mậu để canh nồi bánh. Trong ra xa xa ruộng dưa mênh mông đang phủ một màu đen của bóng đêm. Chỉ ít phút giây nữa thôi, một năm mới sẽ lại bắt đầu. Và chắc có lẽ với hai người đó là một bắt đầu rất đẹp. Y ta trao hết tâm tình cho mấy người rồi đó. Mấy người mà dông phụ là tôi hận mấy người suốt kiếp. Anh Mậu khẽ vuốt mái tóc suông dài của cô hai. Lời trên môi khiến cho trái tim cô hai rung lên từng hồi. người ta hứa mà. Nếu mà lòng tôi hư tình dối ý với Mẫn thì cho tôi nhào đầu vô nồi bánh tét tôi chết. Ý, nói bậy bạ gì vậy? Tôi biết mấy người thiệt lòng là được rồi, thề thốt làm chi. Cả hai nhìn nhau, trao cho nhau nụ cười, làm ấm lòng đối phương trong hơi gió đêm se lạnh. Tết năm đó, nhà ông Đức ăn Tết lớn lắm. Sớm mùng 1, ông mặc áo dài, dẫn theo anh Mậu với chị em cô Hai Mẫn đi thắp hương cho mộ tổ ở sau nhà. Lúc trở lên nhà trên, các em của ông và con cháu trong họ cũng đã tề tụ đầy đủ. Sau lễ lại gia tiên đầu năm, ông Đức cùng với mấy người cao tuổi trong họ lựa tới lựa lui những ngày tới mà ông thầy bối nói là ngày hợp trong tháng để cử hành lễ cưới. Cả họ hợp nhau một hồi thì chọn luôn ngày 19 tháng Giêng để cử hành hôn sự. Quyết xong, cả họ lại bảo nhau nhanh chóng về nhà để mời một khách khứa, cử người sang nhà ông Đức phụ giúp cho cái đám cưới ngay trong cái tháng đầu năm. Ông Đức muốn bà Năm mang trầu cao tới thư chuyện, nhưng bà bệnh nặng quá, chỉ có người bác bên nội của anh Mậu tới thưa cho đúng lễ lược. Ông Đức cũng lo rủ bà Năm có mệnh hệ gì thì anh Mậu phải để tang 3 năm, sợ con gái lỡ dở, cho nên mới quyết định hôn lễ sớm như vậy. Tiệc cưới nhập làm một vì quê anh Mậu rất là xa, trong dòng họ cũng không có bao nhiêu người. Thêm phần anh Mậu bị bắt rễ, cho nên mọi thứ cứ làm theo đúng ý của nhà gái. Hôm đám cưới ở nhà ông Đức, cả làng được khao một bữa tiệc ăn uống no nê. Bà con vì thế mà kéo nhau thành hàng tới chúc mừng tân lang và tân gia nhân. Từ khắp bờ đất, đội trống lân đi diễu quanh làng mừng lễ cưới. Còn ở sân nhà ông Đức thì tiếng pháo cứ đi đùng mà chen theo những tiếng vỗ tay khi đôi trẻ vừa trao nhẫn cưới cho nhau. Con gái út lúc này không được chạy lăng xăng theo cô Mẫn, cho nên khó chịu lắm, cứ dùng dằn đòi thoát ra khỏi tay của bà Đức, đi tò tò theo chị mình. Xong phần lễ, anh Mậu và cô Mẫn trong bộ áo dài cưới truyền thống đứng tiếp bà con họ hàng. Hết tiếp rượu, lại nhận phong bì chúc khỉ của các cao niên trong họ nhà gái. Quanh bữa tiệc là những lời tán tụng ông Đức có được người con rể thật sáng sủa giỏi giang, còn có những lời tiếc nuối của mấy tay công tử khi không được sánh duyên cùng với cô Hai, kèm với đó là những cái tặc lưỡi mà cứ giang lên tiếc thầm. Tiệc rượu đến tối mới tàn, căn nhà nhanh chóng trở về với vẻ yên ắng. Ông Đức vì uống quá nhiều đã say ngủ từ lâu, bà Đức ở bên cạnh túc trực chăm sóc cho ông. Trong buồng tân hôn, cô Hai Mẫn vừa thay đồ lên giường, Mậu thì ngồi ở cái bàn tròn giữa căn phòng, ánh mắt đăm đăm nhìn vào ngọn lửa chập chờn, có cảm tưởng nó sẽ vụt tắt bất cứ lúc nào. Mình ơi! Nghe tiếng gọi của cô Mẫn, anh Mậu thấy lòng mình dâng lên một cảm giác lâng lâng lạ lùng. Anh mỉm cười quay qua nhìn cô, nhanh chóng bước lại phía giường tân hôn, buông tấm rèm che chắn những nụ hôn đượm thấm hương yêu. Không ai muốn lãng phí giây phút ngàn vàng này. Nửa đêm, anh Mậu giật mình tỉnh giấc, đôi mắt chưa quen với cách bài trí trong phòng, bỡ ngỡ nhìn giáo giác xung quanh. Anh thật sự đã một bước lên đến mây cao hay sao? Nhìn qua người vợ vẫn còn vùi mặt vào ngực của mình mà ngủ say, anh lại nghe lòng quặn lên những dây dứt. Anh kẻ ngồi dậy, mở cửa đi ra ngoài. Lát sau, căn nhà của ông Đức bỗng trúng động khi vang ầm lên những tiếng la hét của đám người ở. Có trộm! Có người bịt mặt xông vào buồng ông Hội Đồng, cầm con dao sắc lẹm cứa ngang cổ ông Đức, rồi bổ thẳng xuống đầu bà Đức. Căn nhà vang lên từng tiếng động gai người đáng sợ. Cô Hai Mẫn vùng dậy, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng những tiếng khóc thét đủ cho cô biết có kẻ gian vào nhà. Sợ cha mẹ và em gái xảy ra chuyện, lại không thấy chồng đâu, cô vội vàng khoác áo chạy đi tìm họ, thì gặp gái út đang miếu máu chạy về hướng này. Hai chị em nhìn thấy cảnh đâm chém loạn xạ thì sợ hãi ôm nhau kiếm chỗ trốn. Chợt anh Mậu từ đâu xuất hiện, kéo cô hai vào một góc. Trên người anh tanh nồng mùi máu, một tay cầm chắc con dao. Anh nói: "Hai chị em mau tìm được chạy đi, anh ở lại giữ chân cho." "Không được mình à, mình để với em đi, còn ba má nữa." Bỗng một đường dao đi xuyên qua ngực của cô hai, khi cô còn chưa dứt lời. Một tên bịt mặt từ phía sau đã ra tay ngay khi cả hai không đề phòng. Trong ánh mắt còn lại chút tỉnh táo cuối cùng, cô hai nhìn anh Mậu, kịp đẩy gái út vào người anh, rồi thều thào nói: "Lo cho gái út, giúp em." Lưỡi dao vừa rút ra, máu từ miệng cô hai cũng trào ra. Cô ngã ra nền nhà, rút hơi thở cuối cùng. Cái út gào khóc dữ dội. Tên bịt mặt giơ dao lên muốn chém nó, thì bị anh Mậu vung một đường dao cứa ngang cổ hắn. Tên kia vừa gục xuống, anh Mậu cũng quỳ xuống ôm sát cô hai mà bật khóc lên. "Anh có lỗi với em, có lỗi với ông bà Mận à, anh xin lỗi." Cơn đau đớn qua đi, anh mới phát hiện ra gái út đã biến mất rồi. Anh lập tức chạy đi tìm con bé. Hiện trường nhà ông Hội Đồng Đức bây giờ là một khung cảnh hoàn toàn đổ nát, xác người nằm la liệt. Anh tìm mọi ngóc ngách, lật từng cái xác lên mà vẫn không thấy đứa em vợ đâu. Ngay khi thất thần đứng trước cửa nhà, nhóm người bịt mặt kia liền sấn tới lôi anh đi. Trước sân nhà ông cả, những bó đuốc lá dừa rọi sáng trưng cả một vùng. Ông cả bước tới chỗ anh Mậu đứng, khẽ nâng mặt anh lên mà nói: "Giỏi lắm, mày giỏi, làm rất vừa ý tao đó. Lấy được lòng tin của thằng giả nhân giả nghĩa kia, lấy được tình yêu của con nhỏ giả đạo thành cầu đó. Còn mang về đây sổ sách giấy tờ nhà đất của nó, ở đường cho tao trừ đi cái gai trong mắt bấy lâu này. Được, mày giỏi ngoài sức tưởng tượng của tao đó." Anh Mậu vừa hận vừa sợ, anh cố kiềm nén cảm xúc mà gằn lên từng chữ: "Má chị em của tôi đâu? Ông thả họ ra được chưa? Ông buông tha cho bọn tôi được chưa?" Ông cả nhướng đôi lông mày, ánh mắt khẽ híp lại, khẽ vỗ tay ba cái, thì ở góc xoài già có tiếng loạt xoạt. Một đám người khiêng hai cái cán ra, mùi hôi thối xộc lên điếc mũi. Anh Mậu hỡi ơi khi thấy cái xác của thằng cò và mẹ mình đã trương sình lên, không rõ là đã chết từ bao giờ. Anh từ kinh ngạc tới phẫn uất nhìn sang ông cả, nắm đấm chuẩn bị giáng xuống mặt ông ta thì hai đầu gối khuỵu xuống vì có người vừa đạp vào. Con dao trên tay ông cả xuyên một đường ngọt xớt qua bụng của anh, máu bắn lên loang lổ lên bộ đồ trắng của ông ta. Anh Mậu tay ôm bụng, ngón tay run run chỉ về phía ông cả rồi gào lên: Mày sẽ phải trả giá!" Nói xong, anh ngã ra đất. Một vũng máu lớn nhanh chóng nhuộm đỏ thân thể của anh. Ông cả cười lớn, bước lại đạp vào gương mặt của anh Mậu. Ông nói: "Mày nghĩ với cái miệng cón con của mày mà tao tin tụi mày làm theo ý đồ của nhà thằng Đức đó sao? Nhưng dù sao tao cũng cảm ơn mày đã diễn tròn vai một thằng hầu tốt, một thằng rể hiền của nhà bên đó, để tao có cơ hội trả mối thù gia đình tao bấy lâu nay. Từ nay khắp cái xứ này chỉ có Hội Đồng Cả này là quy quyền nhất. không có kẻ nào ở đây giả nhân giả nghĩa với tao được nữa. Cha, mối thù năm đó con thay cha trả được rồi. Trời vừa tờ mờ sáng, có mấy người dáng vẻ ốm yếu rách rưới bước lang thang ngoài ruộng dừa. Họ là dân xứ khác đến, cho nên ai cũng đối khác, mong tìm được cái gì đó sót lại trên cánh đồng này mà bỏ bụng. Chợt cả đám người nhìn thấy lờ mờ trên những cánh đồng dừa có thứ tròn lẳng xếp lớp. Ai cũng đói mèo nên liền chạy tới muốn ăn tươi nuốt sống cái thứ đó. Nhưng khi vừa chạm vào, họ kinh hoàng nhận ra đó là những cái đầu người. Cả cánh đồng chỉ toàn xác chết nối liền nhau, có người đầu lìa khỏi cổ. Đám người hãi hùng tháo nhau la làng rồi bò lết bỏ chạy đi. Có người chịu không nổi ngất xỉu luôn tại chỗ. Bầu trời chợt nổi lên quằn quện những đường sét lớn, gió thổi ù ù như muốn xô ngã hết bao nhiêu cây cối. Mưa như trút xuống một vùng quê vừa cứ ngỡ đã bắt đầu một năm mới yên ấm, và cả lòng người vừa hả dạ căm thù. Nhưng mọi thứ dường như chỉ mới bắt đầu. Một năm sau, đúng vào ngày mùng 1 Tết, tiếng pháo nổ lên giòn giã khắp nơi đầu làng cuối xóm. Người ta đốt pháo không chỉ vì chào đón năm mới, mà còn vì lệnh của ông cả. Khi đoàn trước dâu nhà ông đi ngang qua làng, bà con đứng chen nhau kính cả hai bên đường, hy vọng gió thổi bay tấm rèm để nhìn thấy được dung nhan đứa cháu dâu nhà ông hội đồng cả. Năm nay ông cưới vợ cho cậu mình, là cậu Bảo, khi cậu mới tròn 6 tuổi. Nhìn dáng hình cô dâu ngồi trong xe ngựa, người ta nhìn ra chỉ là một cô bé đoán chừng 11-12 tuổi gì đó mà thôi. Sở dĩ ông cả phải tổ chức cái tiệc cưới lạ lùng này là vì tình trạng sức khỏe của đứa cháu đích tôn dòng dõi nhà ông. Cả năm qua, bệnh tình của cậu Bảo ngày một nặng thêm, đến nỗi cậu còn ho ra máu, người cứ gầy mòn đi trông thấy. Người thầy lúc trước cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc bày cho ông tìm người về để xung hỉ cho cậu Bảo. Vì bà nói quanh người cậu có rất nhiều âm khí đeo bám, mà một mình bà thì không sao giải quyết hết được. Ông cả sau gần một năm tìm kiếm người có số mệnh phù hợp với cháu của mình, thì một lần ông vô tình gặp một đứa bé gái cả gan giật mất chùm bánh uống mà tên hầu vừa mới mua cho ông ăn đi đường. Cả đám người vây bắt con bé kia bên một cái chuồng heo bỏ hoang. Thấy cô bé lem luốc nhưng xinh đẹp, ông cả không hiểu vì sao lại có chút thương cảm, như nhớ tới cha mình khi xưa cũng vì tổ tiên của hội đồng đức mà phải trốn chui trốn nhủi như thế này. Ông tới bắt chuyện nhưng cô bé không nói gì. Khi ông đòi dắt cô về hứa cho cô ăn thì cô mới chịu gật đầu với ông. Ông cả nắm tay dắt cô về nhà. Tới đầu ngõ, ông giai qua hỏi: "Nè, con tên là gì?" Con bé chỉ chăm chăm ăn cái bánh trên tay mà lắc lắc đầu. Ông cả khẽ cười, nhìn qua cây mai già vừa được lặt sạch lá, đang ủ nụ xanh, chuẩn bị bung hoa. Ông liền nói: "Được rồi, vậy từ nay ông gọi con là Mai nghe." Cô bé khẽ ngước lên nhìn ông bằng ánh mắt to tròn đen lấy, rồi gật gật đầu. Sau đó ông cho người xem tướng của cô bé, thì quả đúng với linh cảm của ông. Con bé có bản mệnh hợp với cậu Bảo. Và cứ như thế, hôn sự từ trước tới nay chưa từng xảy ra của làng đã được diễn ra. Ông cả gửi Mai tới nhà của bà thầy để làm tịnh thân thể. Đúng 3 ngày sau, ngày sáng mùng 1 Tết, thì đoàn trước dâu từ nhà ông với trống lân kèn pháo mà khuấy động một vùng, trịnh trọng tới rước đứa cháu dâu hộ mệnh đích tử về nhà. hai đứa trẻ, một trai một gái, trong màu áo đỏ đứng trước ông bà cả. Hai bên còn có họ tộc và các quan trong vùng. Bà cả đi tới, trao nhẫn cho cháu trai của mình, biểu cậu Bảo đeo cho cô Mai. Bảo à, con đeo nhẫn cho vợ con đi. Cậu Bảo khẽ nhìn bà nội, tay cầm chiếc nhẫn xoa xoa, rồi nhìn Mai chậm chậm. Cô bé cũng đỏ mặt với cảm giác lạ lẫm này, khi thấy một thằng bé nhỏ hơn mình cả 6 tuổi, từ nay lại gọi mình là vợ. Cậu Bảo khẽ nghiêng đầu nhìn Mai, rồi nói: Chị là vợ Bảo hả? Mai không nói, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng phản ứng đó phải rất lâu mới diễn ra. Cậu Bảo xoa xoa chiếc nhẫn một lúc nữa, rồi mới cầm tay Mai, từ từ đưa chiếc nhẫn vào ngón áp út theo chỉ dẫn của bà cả, mà nói: Vậy từ giờ chị vợ ngủ chung với Bảo. Bảo ngủ mình nên sợ ma lắm. Nghe cậu nói như vậy, mấy người lớn cứ thay nhau mà cười rộ lên. Đến lượt Mai trao nhẫn cho Bảo, quá trình đó nhanh hơn lúc nãy rất nhiều. Bảo đưa tay lên ngắm nghía, chưa kịp để cho người lớn nói gì thì cậu đã đứng dậy, nắm tay Mai mà kéo đi. Mặc cho ngoài sân lớn tiệc tùng chúc tụng cứ xôm tụ, thì ở khu vườn nhà sau, Bảo ôm cái lồng con chim sáo, cầm cái que đưa cho Mai. Nè nè, chị vợ chọt chọt nó đi, nó kêu tiếng người được á. Mai lưỡng lự một hồi, rồi cũng cầm chọt thử vô cái bộ lông mượt mà của con sáo. Ở trong lòng, con sáo khẽ rùng mình một cái, rồi nhảy qua nhảy lại mà cất tiếng: Chị vợ, chị vợ. Mai nghe con sáo học nói tiếng lúc nãy của Bảo thì phì cười, tai cứ liên tục chọt nó. Còn cậu Bảo thì cứ ngồi kế bên, nhìn Mai cười rồi cũng cười theo. Đến tuổi cậu Bảo phải bắt đầu việc học hành, lúc ông cả kèm cặp việc học của cháu mình thì ông mới biết là Mai cũng biết chữ. Nhân đó, ông cho cả hai học cùng một thầy. Nhưng có lẽ do thể trạng yếu ảnh hưởng tới năng lực học hành của Bảo, cậu học chậm lắm, Mai cứ phải ở kế bên mà hỗ trợ cậu. Dưới ánh đèn lờ mờ trong căn phòng của Bảo, cậu với Mai nằm sấp trên giường. Mai cứ dán mắt vào từng nét chữ của Bảo đang nguệch ngoạc trên trang giấy. Cô bé nghiêng người, chỉ tay về phía con chữ Bảo vừa viết ra. Cậu biết xấu quá, viết lại đi. Bảo nghe rồi thì ném luôn cây viết xuống nền phòng, quay người nằm ngửa trên giường, kéo chăn phủ kín đầu. Lời cậu nói vọng ra: Thôi, không học nữa đâu, chị vợ khó quá à, bảo học nữa. Mai cố sức kéo cái mền ra, nhưng Bảo cứ một mực quyết không chịu học. Cuối cùng Mai đứng dậy nói: Nếu cậu không học nữa thì thôi, tôi không ở đây ngủ chung với cậu nữa đâu. Nói xong, Mai ôm phần gối của mình đi qua buồng của ông cả. Ông đang coi lại sổ sách, thấy Mai ló đầu vô thì ông ngoắc tay biểu cô tới chỗ của mình. Mai phụng phịu nói: Cậu Bảo không chịu học nữa nội. Thì con cứ mần sao cho nó chịu học là được rồi. Vậy tối nay á, nội cho Mai qua ngủ chứ bà nội nha. Nào cậu Bảo chịu học rồi á, con về buồn chứ cậu. Nghĩ tới đứa cháu dâu còn bé mà tinh ranh này, cậu biết điểm yếu của Bảo là bóng tối, cho nên đem ra dọa, thì ông khẽ cười. Ông sai người kê thêm cái chõng nhỏ sát giường của ông bà, trải thêm chăn nệm ra cho Mai. Lúc con bé đang thiêu thiêu ngủ, nghe ông cả xa gần nói: Mai à, con biết không, đời của ông nội bây giờ chỉ còn có thằng Bảo là niềm an ủi. Ông sẽ không tiếc bất cứ điều gì cho nó, chỉ cần con đem lại hạnh phúc cho nó, nội cũng sẽ chẳng tiếc bất cứ điều gì với con. Nửa đêm, Mai giật mình thức dậy. Vì chưa quen với cách bài trí trong phòng của ông cả, nên cô hơi bỡ ngỡ. Khẽ nhìn một lượt hết những gì đang ở xung quanh. Chợt cô quay qua, choàng người dậy. Khi thấy ông cả cứ run run cả người, mồ hôi túa ra ướt cả ngực áo. Cô định lay gọi ông, thì nghe tiếng cánh cửa sổ gõ vào vách nhà cành cạch. Những hơi gió lạnh toát theo ô trống mà luồn vô. Lờ mờ trong hơi sương ngoài kia, như vừa tụ thành những cái bóng quanh giường của ông cả. Mai nghe thấy những cái bóng trắng cứ đứng trên xiết điều gì đó. Có những bàn tay đẫm máu vươn dài tới chỗ của cô mà gọi. Gái Út, gái Út à, gái Út ơi. Mai như vừa được chạm vào một bức tường trong quá khứ dày cộp. Đầu cô đau đến như sắp nổ tung. Và rồi hình ảnh trước mặt cô dần rõ ràng, thành hình hài, thành gương mặt, và giọng nói cũng rõ ràng hơn. Là cha má cô, ông bà hội đồng đức. Là chị hai cô, cô hai Mẫn xinh đẹp ngày nào. Là chị Cúc, với cái răng khểnh cười duyên mỗi khi nhìn cô. Họ là những người thân đang ngã xuống của cô. Một mảng ký ức kinh hoàng khiến cho cô sốc tới mức quên mất đi cả cái tên cha má đặt cho mình. Để rồi cô bước chân vào nhà hội đồng cả với cái tên là Mai như thế này đây. Mai chợt mở bừng mắt ra khi nghe tiếng gọi của ông cả. Cô tỉnh lại mà mồ hôi túa ra ướt cả trán. Nhưng khi nhìn lại cách bài trí của căn phòng, nó dường như đã khác đi một chút. Cô nhìn ông cả, cô thấy ông giờ đây là một ông già gần 70. Mái tóc và chòm râu đã bạc đi nhiều, nếp nhăn trên gương mặt hằn sâu theo năm tháng. Cô nhìn lại mình, thân áo bà ba với cái kiềng vàng đeo ở cổ, tay và chân đều có lắc vàng óng ánh. Thì ra cô lại mơ một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại suốt 12 năm ở nhà ông hội đồng cả. Bà cả quan tâm hỏi han: "Nè con, còn lại mơ thấy ác mộng nữa hả?" Mai khẽ gật đầu, nhìn sang nơi cửa buồng. Có bóng dáng một người thanh niên cao ráo, gương mặt thư sinh điển trai, trong bộ bà ba lụa mướt trượt, đang ôm gối ôm mền, đứng tiêu nghỉu nhìn Mai. Chị vợ à, Bảo không có làm biến học coi sổ sách nữa đâu. Chị vợ về ngủ với Bảo đi, ở bên đó tối thui à, thế ghê lắm. Cậu lớn rồi thì tự ngủ đi chứ, đừng có bịa chuyện sợ ma mà dụ tôi qua bên đó nữa. Bảo... Nội à, nội đang nỉ giùm Bảo đi. Cậu Bảo đứng đó dậy nảy lên, làm cho ông cả bật cười. Thôi đi thằng ôm con, 18 tuổi đầu rồi mà mần như con nít vậy đó. Mà có chắc là chịu học đường hoàng không? Thấy Bảo gật đầu lia lịa, ông cũng quay qua nhìn Mai. Cô bẽn lẽn đứng lên đi ra ngoài. Bảo không cần nói cũng biết là vui cỡ nào, nhanh chóng dắt tay Mai đi về phòng. Về tới phòng rồi, cậu nhanh chóng nằm xuống nhắm mắt lại, trong khi Mai cứ trằn trọc mà nghĩ ngợi về những hình ảnh cứ xuất hiện trong giấc mơ của cô. Lúc vô tình quay sang phía của Bảo, cô thấy cậu đang kê tay ngang đầu mà nhìn mình. Sao ngủ đi, nhìn tôi chi vậy? Tại chị vợ đẹp quá. Mai khẽ cười một cái rồi cốc lên đầu cậu. Đã nói mấy lần rồi, Kêu tôi là Mai hay là kêu vợ thôi? Chị vợ là gì? Cậu Bảo khẽ nhìn ngược lên nóc mùng, chớp chớp mắt một chút như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Rồi cậu quay qua nhìn Mai, nhóm người dậy mà hỏi: vậy sao chị vợ không kêu Bảo là chồng, hay là kêu là mình mà kêu bằng cậu vậy? Không chịu đâu, chị vợ phải kêu Bảo bằng mình thì Bảo mới sửa. À, được rồi. Mình nằm xuống ngủ đi, khuya rồi. Vậy được chưa? Nói xong, Mai ấn bàn tay mình lên người cậu. Chợt hai má cô nóng ran, một chút thẹn thùng đột nhiên dâng lên giữa cái chạm ngỡ như bình thường này. Chắc là cô quên rằng cậu Bảo giờ đây đã là một thanh niên. Bỗng dưng, giữa mối bận lòng về cảnh tang thương của gia đình bị chen vào một cảm xúc lạ lắm. Cô phải cố gắng đè nén nó xuống, quay người sang hướng khác để không phải nghe con tim mình đập lên rộn ràng khi nhìn vào ánh mắt của Bảo. Riêng cậu Bảo, khi nghe Mai kêu tiếng mình thì thích thú lắm, cứ kéo cái chăn che ngang mặt mà cười khì. Lát sau, thấy người nằm bên cạnh như đã ngủ rồi, cậu khẽ kéo cái gối dài chắn giữa hai người ra, nhích dần thân thể của mình sang đó, vòng tay ôm ngang eo của Mai. Thật ra lúc đó cô chưa ngủ, cho nên có hơi giật mình. Cảm xúc cố kìm nén nãy giờ lại chực trào lên nơi đáy tim. Chợt Bảo mạnh tay lật người Mai lại, môi cậu khẽ chạm vào môi cô. Mai có chút bất ngờ mà phản kháng, nhưng không sao đẩy được cái thân người cao lớn phía bên trên sang chỗ khác. Một lúc lâu sau, chính Mai cũng chìm vào trong cảm giác ấm áp này. Điều mà hơn 10 năm nay cô khao khát mình và Bảo sẽ như đôi vợ chồng thật sự, chứ chẳng phải cái cảm giác cứ như một người chị và một đứa em trai. Đối với Mai thì Bảo cứ như một đứa con nít, nhưng vào những lúc không có cô, cậu lại khá điềm tĩnh và chững chạc hơn cái tuổi của mình. Mới sớm, Mai đã thấy Bảo nghiêm túc ngồi xem sổ sách với ông nội ở nhà trên. Lâu lâu cậu còn sai biểu tụi người ở trong nhà với cái giọng rất ra dáng: anh Tí à, anh coi ra động đôn đốc mọi người bằng công chuyện đường hoàng đi, lát nữa tôi ra đó xem đó. Đứng sau tấm rèm ngăn của nhà trên với nhà dưới, Mai khẽ cười khi thấy cậu nay đã trưởng thành. Cô thong dong bước lên, mấy chiếc vòng vàng trên cổ tay va vào nhau kêu lạc sạc. Thấy Mai, cậu Bảo khẽ ngước lên mỉm cười. Ông nội phải đằng hắn một hồi thì cậu mới thôi. Phân phó công việc xong xuôi, anh đứng dậy, đội cái nón phớt đen lên đầu, nắm tay Mai, thưa ông cả: thưa nội, con với vợ con ra đồng thăm Dương nghe. Ông cả hơi bất ngờ khi hôm nay thằng cháu của mình đổi xưng hô với Mai, nhưng nghĩ chuyện vợ chồng sớm muộn gì cũng phải như vậy, ông chỉ cười cười, dặn dò Bảo mấy câu rồi để cho cả hai rời đi. Đi dọc theo bờ bao những thửa ruộng được xới đất thành từng luống trải dài thẳng tắp, nhìn những bông dưa hấu màu vàng đang đung đưa trong gió, lú nhú với những chiếc lá là mấy trái dưa đã to cả một nắm tay người lớn, Bảo quay sang nói với Mai: chị, không, Mai thấy đẹp không? Mai đưa mắt nhìn hết một lượt khung cảnh nơi đây. Nắng vàng kẽ xuyên qua không gian từ trên cao, trời mây xanh xanh in xuống những tấm lưng trần của những người tá điền thuê ruộng đang lo tưới dưa sớm. Hơi nước bốc lên cùng với nắng tạo thành một mảng không khí mỏng lung linh giữa nơi này. Mai mới nói: đẹp, ruộng dưa năm nay đẹp quá à. Bảo khẽ lắc đầu một cái, ý là không phải cậu đang nói cái ruộng dưa kia. Ngay khi Mai còn đang dò dẫm ý tứ trong ánh mắt của Bảo đang nhìn mình, thì cậu đã nhanh chóng cúi người xuống, ngắt một cái hoa dưa hấu vừa nở vàng còn đọng chút sương sớm mà cài lên tóc Mai. Tôi nói là vợ tôi đẹp chứ có nói cái ruộng dưa đâu ạ. biết mình bị cậu công tử tranh ma này ghẹo, Mai khẽ đánh vai cậu một cái. Thế rồi trên ruộng dưa lại có hình ảnh đuổi bắt của hai người. Từng bước chân dẫm lên những đám cỏ xanh mà cứ gọi ý ới người kia. Chợt cậu Bảo khựng lại, vì thấy có một tên người ở đang chạy sầm sầm tới chỗ mình. Tới gần cậu, người kia khẽ nói nhỏ vào tai cậu gì đó. Không biết nội dung là cái gì, nhưng Mai thấy cậu nghe xong thì ánh mắt chợt mở bừng lên như kinh ngạc, xen lẫn xúc động mạnh, khiến cho hơi thở cậu dồn dập. Cậu quay qua nhìn Mai, nhanh chóng kéo cô trở về nhà. Hai người vừa về tới nhà thì ông cả cũng vừa dẫn đầu một chiếc xe kéo, trên đó phủ khăn trắng. Bảo liền chạy tới giữ lấy chiếc xe, rút vội tấm vải ra, bật khóc như đứa con nít. Khi thấy bà cả hai mắt còn mở trừng trừng, cổ có một đường cắt bén ngót, máu động ướt đẫm quanh cổ và trên quần áo của bà. Nội, nội ơi, sao nội bỏ con nội ơi? Mai kẻ ôm vai cậu Bảo, rồi lướt ánh mắt nhìn sang ông cả. Ông đang bước lủi qua một bên, đi gần tới cây mai thì té khuỵu xuống, thở hơi lên rồi ngất xỉu đi. Cả nhà lại một phen nhốn nháo trong ngoài, cấp tốc gọi thầy thuốc xem mạch cho ông, rồi đi thông báo cho họ tộc của bà cả hay, mà cùng với ông phụ sự cho tang lễ. Quỳ với Bảo trong đêm đầu canh áo quan, Mai nhìn Bảo cứ thất thần mà lòng cô cũng thấy xót xa. Đời này còn gì đau đớn bằng việc sinh tử phân ly. Hơn nữa, đó còn là người thân của mình. Được một lúc thì dường như cô ngủ quên, đầu cứ gục lên gục xuống. Bảo quay qua thấy vậy thì khẽ nhích người tới, kê đầu Mai lên vai mình, khẽ vòng tay ôm vai cô để cô ngủ được một giấc. Chợt có một luồng gió mạnh thổi vào, làm bật cánh cửa lớn ra. Bao nhiêu nến với ánh đèn dầu đều bị gió thổi tắt ngấm đi. Những tấm vải trắng văng tứ phía bay lên phần phật, hòa cùng với giấy tiền vàng mã bị xốc lên bay trắng trời, tạo thành một khung cảnh rợn da gà. Mai nhìn thấy rõ, có một đám người vừa bước vô trong nhà. Dẫn đầu là một bóng mờ ảo trông rất thân quen. Người kia đi sát tới áo quan, khẽ gõ lên đầu áo quan mấy cái, cho mạnh tay kéo giật một làn khối vừa từ trong đó bay ra. Là bà cả. Cô nghe tiếng bà la khóc: "Các người là ai? Thả tôi ra, tôi không theo mấy người đâu." Người đàn ông dẫn đầu trong làn hơi sương khối kia bây giờ mới có thể thấy rõ mặt. Đó là ông Hội Đồng Đức. Ông nắm chặt tay bà cả mà lôi bà đi, miệng nói với cái giọng lào bào khàn đặc: "Tụi mày phải trả giá, tụi mày phải trả giá." "Cha, cha má ơi." Mai nhìn thấy ông Đức, liền vùng người dậy mà chạy theo đoàn người, vừa lướt ra tới sân lớn. Nhưng dù cô có kêu như thế nào thì cả đoàn người không một ai quay lại nhìn cô. Cô vừa gọi vừa khóc: "Cha má ơi, con là cái út nè. Chị hai ơi, em là cái út nè chị hai. Sao mọi người không chờ con? Sao mọi người không nhìn con vậy?" Mặc cho cô quỳ mà kêu khóc dưới khoảng sân đang thổi dồn những cơn gió lạnh, đoàn người cứ lù lù lướt về phía trước. Một lát sau, có ánh mắt của một cô gái trẻ quay ngoắt lại, trông cứ u buồn, nhìn Mai khẽ nói: "Những kẻ thù làm thân, đừng nhìn mặt gia đình nữa." Rồi cô gái ấy cũng nhanh chóng lướt theo đoàn người mà mất khúc ở phía trước. Cái chị mà nhận thù làm thân, ai là thù? Chị hai à, chị nói rõ cho em biết đi chị hai. Mai la hoảng lên một tiếng, rồi giật nảy mình tỉnh dậy trên vai của Bảo. Nhìn thấy cảnh vật xung quanh vẫn đang sáng đèn, mọi thứ vẫn bình thường, Bảo khẽ nhíu mày nhìn Mai, tay lau mồ hôi cho cô. Mày mơ thấy ác mộng hả? Cô chỉ khẽ gật đầu hồi đáp. Bảo liền đỡ cô đứng lên, dìu vào trong buồng, cho cô nằm trên giường nghỉ ngơi. Mai khẽ nghiêng người quay mặt vô trong vách, thầm rơi nước mắt khi nhớ lại cảnh tang thương của gia đình mình. Lòng cứ thắc mắc, rốt cuộc điều mà chị cô trong mơ vừa nói là đang có hàm ý gì chứ? Vừa hạ táng bà cả xong, lúc quay trở vô nhà, ông cả liền quay ngoắt ra hướng cửa mà gầm lên. Tụi bay lùng sục hết cái xứ này cho tao. Phải tra ra được đứa nào cả gan giết bà. Đi ngay đi. Nghe giọng quát giận dữ của ông, một đám người ở liền luống cuống chạy đi. Ông không đợi các quan cho lính đi tìm, mà đích thân dùng những người bên cạnh để tìm nguyên nhân vì sao bà cả chết tức tưởi trên đường trở về từ chùa như vậy. Mai đứng nép ở bên rèm cửa, nhìn ông cả quát nạt người ở xong, lại ngồi xuống ho lên khụ khụ. Dáng người của ông mấy hôm nay vì bà cả mất mà tiều tụy hẳn đi, đến râu tóc cũng đã bạc trắng hết rồi. Bảo khẽ kéo cô trở ra sau nhà, rồi chỉ cho cô thấy xác của lũ chuột hoành hành trong nhà mấy ngày nay. Con nào cũng to tướng, lông bóng mượt, đen thui. Con Hoa, đứa người ở lo chuyện bếp núc, nó thưa. Dạ thưa mợ, chuyện này sáng ra tụi em thấy rồi, nhưng mà trong nhà đang đi ăn táng bà hết à, cho nên là chưa kịp thưa. Không biết sao tụi nó đột ngột lăn ra chết vậy. Ừ, em kêu tụi anh tí vô phụ gom tụi nó rồi đem đốt hết đi, chứ đừng có quăng bỏ lung tung. Chuyện này cũng đừng nói với ông nội, ông đang không có được khỏe, đừng phiền tới ông. Đám người ở nghe vậy liền tréo gọi nhau mà gom tụi chuột lại đem đi đốt. Thấy con Hòa cứ sớ rớ như muốn nói gì nữa, Mai mới hỏi. Còn gì nữa sao? Dạ thưa cậu thưa mợ, cắp trại đồ ăn dư trong nhà mình á hay bị mất lắm. Đồ em cất vô tuốt ở trong gạp ăn rê mà cũng bị mất nữa. Hay là có khi nhà mình có trộm không mợ? Bảo với Mai thầm quay qua nhìn nhau, rồi liền xua tay cho đám người con Hoa cứ tiếp tục công việc. Hai người sau đó cũng thủ thỉ với nhau là đêm nay sẽ rình thử xem rốt cuộc trong nhà mình đang có điều kỳ lạ gì. Tối đến, sương lạnh cứ rất lợp đợp trên mấy tàu lá chuối sau vườn nhà. Ở một góc bếp, Bảo với Mai ngồi sát rạc bên nhau, nép người sau mấy cái bó lá dừa mà nhìn ra ngoài. Ở phía bên kia và xung quanh bếp cũng có mấy người nữa đang rình. Đang cố căng mắt nhìn, với trống ngực cứ đập lên phập phồng. Chợt Mai giật mình khi nghe chát một tiếng ở sát ngay bên. Cô quay qua thì Bảo xòe bàn tay vừa hạ thủ mấy con muỗi đang cắn Mai no ốc máu. Trời ơi, đang rình trộm mà mình đi đập muỗi chứ gì? Ờ thì nó cắn Mai mà. Mai kẻ nhíu mày nhìn cậu. Cậu ta thấy thì cũng rụt cổ mà nép qua một bên, lại tập trung quan sát. Đến quá nửa đêm mà vẫn chưa có động tĩnh gì, nên đám người ở ngoài kia đang ngủ quên mất. Trong này, Bảo cũng đã ngoẹo đầu qua một bên bó lá dừa, dựng sát trong khóc mà ngủ đi từ lúc nào. Mai nghe mí mắt của mình cũng nặng chùng xuống. Nhưng khi cô vừa gục đầu một cái rồi ngẩng lên nhanh chóng, thì cô thấy một cái bóng lù lù đi từ ngoài đi vô trong cháy bếp. Cái bóng đen đó đi cà nhắc, lủi thủi tới dở cái lòng bàn lục lội đồ ăn dư hồi chiều mà Mai cố tình để lại đó. Cô không vội kêu Bảo dậy mà chú ý quan sát người kia. Dưới ánh sáng lờ mờ của trăng sao bên ngoài trời hắt qua khung cửa sổ, Mai thấy gương mặt người kia hình như hơi quen. Nhìn thêm một lát nữa, cô đã nhớ ra hắn là ai. Ngay khi người kia vừa quay người bước đi một đoạn, Mai liền len lén đi theo sau. Dưới ánh trăng già bàn bạc in trên những cái luống dưa, bước chân của Mai cứ lần mò đi theo cái dáng người đang lết từng bước khó nhọc ở phía trước. Một lát sau thì người kia dường như biết được là có người đi theo mình, hắn liền bỏ chạy. Nhưng cái chân cài nhắc đó cứ khiến cho những bước chạy vội của hắn không tài nào nhanh được, lại cứ va vấp vào những sợi dây dưa đang nằm ngổn ngang dưới đất, chẳng mấy chốc mà té lăn cụ. Tới khi lọ mọ ngồi dậy được, hắn nghe phía sau mình vang lên một tiếng gọi. Anh Mậu, là anh Mậu sao? Người kia liền khựng bước chân lại, quay ngoắt qua nhìn Mai. Lúc này thì cô thấy rõ hơn, cho nên bước lại gần. Trong khi Mậu thì sợ hãi, bước giật lùi mà nói. Tôi chỉ xin miếng đồ cặn ăn cho đỡ đói thôi. Tôi không có mận chi hết á. Mợ đừng nói với ông nghe mợ ơi. Tôi lại mợ mà mợ. Anh Mậu quỳ rạp dưới chân của Mai, chắp tay xá cô liên tục. Càng hoảng loạn hơn khi chính mình nhắc tới cái tên của ông hội đồng. Nhưng Mai lại nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh, bàn tay nắm lấy tay anh mà nói. Anh à, anh không nhớ em à? Anh Mậu đưa ánh mắt nhìn cô. Một lúc lâu sau, như ngờ ngợ ra khuôn mặt của người đối diện, anh ta lắp bắp. Cô là... Em là cái Út nè. Cái Út em của chị Mẫn nè. Trời ơi, cái Út, em còn sống hả? Tạ ơn trời, tạ ơn trời phù hộ em tôi. Anh Mậu tay run run ôm lấy cô em vợ của mình vào lòng, nước mắt cứ chực trào ra, mà không rõ là vì mừng hay vì một tội lỗi ngày xưa mình đã gây ra, nay vẫn còn người sống sót sau cái đại nạn diệt gia đó. Anh ở đâu suốt thời gian qua vậy? Em cứ tưởng... Chính anh cũng tưởng là anh không sống nổi sau cái nhát dao chí mạng đó. May mà tên khốn đó ném anh ra ngoài ruộng, để người ta đi ngang thấy anh còn thôi thớp mà cứu lấy. Bộ dạng anh thành ra như vậy cũng chính do tên khốn nạn đó gây ra đó. Ai đã làm gì anh? Anh có biết gì về năm đó? Ai đã hại gia đình mình không? Anh có biết là ai gây ra hay không? Anh Mậu đưa ánh mắt nửa hằn tơ máu oán hận, nửa lại dâng lên những giọt nước mắt tội lỗi mà nhìn Mai. Dưới ánh trăng bàn bạc, khung cảnh âm u tịch mịch giữa ruộng dưa lâu lâu lại đón một hơi gió lạnh thổi ngang qua. Tờ mờ sáng, Bảo cứ đứng ngồi không yên mà đi tới đi lui khắp nhà, lâu lâu lại ngóng cổ ra ngoài. Lúc trời gần sáng cậu đã thức giấc, nhưng tìm khắp nhà cũng không thấy vợ đâu. Thấy thằng cháu cứ đi lên đi xuống, ông cả trong lòng còn lo chuyện của bà cả vì vẫn chưa nghe được tin tức gì. Ông thấy khó chịu nói. Nè Bảo à, mận gì mà con cứ đi tới đi lui hoài vậy? Dạ, con đợi Mai gì? Ông khó hiểu nhìn Bảo. Lúc này cậu mới kể lại chuyện hôm qua mình và Mai đi canh trộm. Ông nghe xong để tách trà qua một bên, liền gấp rút nói. Trời ơi, cái thằng nhỏ này, chuyện như vậy mà sáng giờ im ru không nói cho nổi. Nè bay đâu? Tụi thằng Tí đâu rồi? Đám người của anh Tí lăng xăng chạy lên, khoanh tay trước bụng thưa. Thì ông cả nói ngay. Tụi mày kêu hết người ăn ở trong nhà, túa trà đi kiếm mợ về liền cho tao. Cả đám người vừa định chạy đi thì có tiếng gọi lớn. Ông ơi, cậu ơi, mợ về rồi. Con Hoa ở phía sau đỡ lấy tay Mai, lững thững bước từ nhà sau lên. Bảo với ông cả đi tới, ríu rít hỏi thăm. Mai, con có sao không con? Sao mà đêm hôm đi một mình vậy con? Mày à, mày đi đâu mà làm tôi lo quá chừng. Mày. Mai vừa thấy ông cả bước tới gần, chợt cô thở dồn lên mấy hơi, rồi cả người mềm nhũn đi. Đôi hàng mi khẽ khép lại, rồi ngất xỉu luôn trong tay của Bảo. Cả nhà vì vậy mà luống cuống cả lên. Ông cả thì giục Bảo ẵm Mai vào trong buồng, rồi sai đám người ở chạy gấp qua nhà ông thầy thuốc gần đây để xem mạch cho Mai. Lúc đang đợi thầy ra báo tình hình của cháu dâu, ông cả nhận được một tin sét đánh về cái chết của bà cả. Tên Hùm, một kẻ mặt mày bầm trận, thân người toàn những vết sẹo lớn nhỏ, cúi sát vào tai ông, rỉ rả những thông tin mà hắn và đồng bọn biết được. Nghe qua, ông cả giận đến tím cả mặt. Ông giọng cây ba toan xuống nền nhà thùng thục, mà nghiến răng nói: "Tối nay đưa tao tới đó, tao phải trực tiếp thấy nó chết tức tưởi như thế nào." Đang cơn cuồng nộ thì con Hoa chạy ra. Nó thấy ánh mắt của ông quay ngoắt ra nhìn nó với vẻ đầy sát khí, thì tắt ngấm luôn nụ cười rạng rỡ trên môi, mà trung trung đứng ở một góc, khẽ nói: "Dạ thưa ông, thầy bắt mạch cho mợ rồi, nói mợ không có bệnh chi hết á. Nhưng mà..." "Nhưng mà sao? Mày nói nhanh coi." "Dạ, mợ có mang rồi ông ơi." Nghe qua, lửa giận trong người ông cả như vừa được một trận mưa từ đâu đổ ảo xuống mà dập tắt đi ít nhiều. Môi ông nhoẻn ra một nụ cười mà hỏi lui hỏi tới. Đến khi xác nhận là mình không nghe lầm, ông liền lọc cọc đi vô trong buồng. Thấy cậu đang đỡ Mai ngồi lên, ông cười nói: "Mai à, con có tin vui thiệt sao con?" Thấy cô khẽ gật đầu, cùng với nụ cười của Bảo cũng thay cho lời xác nhận. Ông thầy thuốc đứng kế bên cũng báo lại là cô đã có mang được gần 2 tháng rồi. Ông cả vui mừng đến luống cuống hết cả lên. "Nè nè, thầy coi hút cho cháu tôi mấy thằng thuốc bổ để dưỡng thai nghe thầy. Con quả đâu? Bây hỏi thầy coi mỡ bây ăn cái gì thì tốt cho cháu cố của tao, thì nấu liền cho mỡ ăn hay chưa? Kêu tụi thằng Tí ngày mơ á, chạy ra mộ tổ dọn bớt cỏ rác, để tao với cậu Bảo ra cúng tạ tổ tiên, rồi dặn tụi nó mổ heo xẻ thịt đi. Mời các quan tới nữa, nhớ chưa?" Con Hoa đầu gật lên gật xuống như bữa củi. Nghe ông cả dặn hết rồi, liền chạy đi làm từng chuyện một. Vui vẻ với Bảo và Mai một lúc, thì ông chợt nhớ ra chuyện gì đó, mà đi dội lên nhà trên để tìm thằng Hùng. Nhưng ra tới nơi thì thấy nó đã mất dạng rồi. Nửa đêm hôm đó, ông cả đang tru giấc ngủ ít ỏi của mình, thì chợt nghe nóng lạnh đang xen khắp căn phòng. Ông trở mình khó chịu, nhìn giáo giác, cho bỗng giật mình kêu lên thẳng thúc: "Mày, thật lắm, sao mày vô được nhà tao? Mày đâu? Sao để tên khốn này vô nhà tao vậy?" "Ông đừng la nữa, để dành sức mà gánh cái hậu quả của ông đi. Tôi bao năm làm việc cho ông, không ngại bất cứ điều gì, vậy mà ông nỡ ra tay với gia đình tôi, không chừa cho chúng tôi một con đường sống. Ông sẽ phải trả giá cho hành động khốn nạn đê tiện đó của ông." Tên đó vừa nói xong thì cả người của hắn bỗng nhiên bốc cháy, tàn tro cứ bay lên tứ tung trong tiếng cười khanh khách của hắn. Lâm là một tay sát thủ dưới trướng của ông cả từ rất lâu rồi. Hắn là đứa đã dẫn đầu đoàn người bịt mặt tiến vào sát hại nhà ông Hội Đồng Đức năm nào. Nhưng rồi sau sự việc đó, nó cứ lấy cái tội lỗi kinh hoàng của ông cả ra mà ép ông phải chu cấp cho bọn nó nhiều tiền hơn. Đến khi ông cả quyết không đáp ứng nữa, thì cho tụi thằng Hùm truy sát để bịt đầu mối. Thế nhưng chưa kịp giết tên Lâm thì hắn đã đón đường giết bà cả rồi. Chẳng biết sao bây giờ lại xuất hiện với nhân dạng như thế này. Ông cả mồ hôi túa ra đầm đìa. Ông la quảng lên rồi ngồi bật dậy khi tiếng gà sau nhà cứ gáy vang. Nhìn qua những khe cửa đã đón chút nắng mới vào trong, ông lờm cờm ngồi dậy, ánh mắt phủ đầy một sự lo lắng, nhìn ngó xung quanh như vẫn còn đâu đây tiếng cười quỷ dị của tên Lâm. Sáng sớm, ông với cậu Bảo chuẩn bị ra thăm mộ họ tộc. Trên cái bộ dáng chất đầy đồ cúng, ông đang lo sai biểu người ở mang ra ngoài nhà mộ, thì từ bên ngoài thằng Hùm song song đi vào. Thấy nó, ông liền bước ra cửa để tránh bị Bảo nghe thấy. Nó nói vào tai ông: "Tụi tôi làm xong vụ thằng Lâm rồi, ông yên tâm, gọn gàng không một dấu vết." Ông cả hơi giật mình mà run run nhìn qua thằng Hùng, thầm nhớ lại giấc mơ lúc trời gần sáng thì có hơi chột dạ, như biết mình vừa lại giết thêm một mạng người. Ông thò tay vào cái túi áo lót bên trong, lấy giấy bạc ra nhét vô tay thằng Hùng, rồi xua tay biểu nó đi đi. Đang quay trở vô nhà thì ông cả với mấy người bên trong giật mình vì một tiếng nổ rất lớn. Anh Tý sầm sập chạy vô, dốc thêm cửa lớn mà té lăn cụ. Vừa lồm cơm ngồi dậy, vừa nói trong sợ hãi: Ông ơi, chết rồi ông ơi, một tổ tự nhiên phát nổ rồi ông." Ông cả nghe qua thì hai mắt trừng lớn, người ông lảo đảo như sắp ngất tới nơi. Bảo phải dìu tay ông mà vội vàng cùng đám người ở trong nhà đi ra nhà mộ xem xét. Đất đá bị nổ tung, không một ngôi mộ nào còn nguyên hết. Ông cả thấy vậy, các người run lẩy bẩy, ánh mắt bàng hoàng nhìn ngó hết một lượt mà không biết phải làm gì. Chợt ông kêu lên: "Không xong rồi, miếu trấn của tụi." Nói xong, ông vùng người bước thật nhanh. Đám người ở và cậu Bảo cũng muốn đi theo thì ông quát: "Tụi mày không ai được theo hết, thằng Bảo nữa, cả con cũng không được." Ông khó khăn đi từng bước vào sâu trong vườn. Đi một hồi, ông đứng trước một góc vườn âm u do cây cối rậm rạp, nơi có một căn nhà lá đơn sơ. Ông vội vàng bước vào đó nên không hay rằng Bảo đã lẻn theo sau ông mà đứng trình bên ngoài cửa. Nhìn vào bên trong, cậu thấy ông cả vừa run rẩy vừa la hét: "Là kẻ nào? Kẻ nào đã mần ra cái chuyện này? Trời ơi! Ông trời ơi! Ông muốn diệt tôi hay sao đây?" Nơi này là một cái miếu để trấn yểm những vong hồn của nhà ông Hội Đồng Đức sau khi ông cả sát hại cả nhà của họ. Vì suốt một năm sau cái sự việc đó, nhà ông cả cứ bị những vong hồn đó quấy rối đòi mạng, cho nên ông đã nhờ bà thầy kia yểm những vong hồn đó ở ngay sau giường để cho ông tiện bề canh giữ. Nơi đây hoàn toàn biệt lập và bí mật, chỉ có vợ chồng ông cả biết mà thôi. Nhưng bây giờ không biết vì sao và là ai đã phá bỏ trận yểm này, nhất là cái bình nhốt vong đã bị đập nát đi. Ông cả khum khum ôm những mảnh sành vỡ vụn dưới nền đất mà gào thét, ôm ngực ho lên khụ khụ, thổ cả máu ra. Ông chợt nghe xung quanh mình có rì rầm những tiếng nói cười, tiếng la khóc bắt đầu vang dậy. Ông loạng choạng đi ra ngoài, nhưng chưa được bao nhiêu bước chân thì đã té khuỵu xuống rồi ngất xỉu đi. Bảo ở bên ngoài nhanh chóng chạy vào ôm lấy người ông, lay gọi mãi nhưng ông vẫn không sao tỉnh lại. Cậu liền cõng ông trên lưng, cơ thể giống yếu ớt nhưng cũng ráng sức mà đưa ông vào trong nhà. Và trong cái lúc gấp rút đó, cậu đâu hay đứng sát bên cái chồi lá trấn yểm kia, là anh Mậu vừa quăng bỏ khúc cây qua một bên. Anh nở ra một nụ cười đắc ý. Ở trong nhà, thầy Lan cũng được mời tới để xem mạch cho ông cả. Nhưng ông ta vừa vào trong buồng liền quay đầu bỏ đi. Khi thấy ông cả vừa tỉnh dậy thì lại ho ra một vũng máu lớn. Ông ta sợ ông cả mắc bệnh ho lao, mà bệnh này thì làm gì có thuốc để chữa đâu, lại còn truyền nhiễm nè. Cậu Bảo phải năn nỉ lắm, thầy Lan mới miễn cưỡng gật đầu cho ngồi lại bắt mạch cho ông cả. Nhưng mạch của ông cứ như những gì mà ông thầy dự đoán. Mạch thượng của ông Hội loạn lắm, tôi không đủ sức để cứu ông ấy đâu. Cậu coi kiếm thầy cao tài hơn, hay là đi mời đốc thợ đi thì còn may ra. Nói rồi ông thầy đứng dậy, quải cái túi vải mà lắc đầu, rồi xin được ra về. Suốt mấy ngày sau đó, ông cả cứ la hét ầm ĩ trong buồng, nói là có cả đám người tới đòi bắt ông đi, làm cho người ở trong nhà sáng tối gì cũng cứ giật thót mình lên vì những lần ông lên cơn la hét. Cậu Bảo thì chạy đôn chạy đáo, vừa chăm sóc cho Mai đang thai kỳ nằm nghỉ ở trong buồng, vừa phải đi tìm thầy Lan mời đốc tờ khắp nơi về xem cho ông cả. Nhưng ai đến rồi cũng lắc đầu mà ra về, chứ chẳng giúp được gì cho bệnh tình của ông. Buổi trưa hôm đó, cậu Bảo lại bỏ bữa mà ngồi ủ rũ. Mai với cái bụng đã lúp xúp đi ra, chạm tay lên vai cậu rồi nói: "Sao mình không mời bà thầy đó qua cô cho nội đi?" Bảo như sực tỉnh khi nghe Mai nhắc tới cái bà thầy đã xe duyên cho hai người lúc nhỏ, cũng là người đã nhiều lần cứu cậu lúc bệnh nặng. Cậu Bảo liền nhanh chóng cho người đi gọi bà ta tới. Trong khi cậu với nỗi lo cho bệnh tình của ông cả, thì đâu hay kế bên mình, Mai cứ nhìn cậu bằng một ánh mắt lạ lùng. Ánh mắt chứa một sự đắn đo, như giữa tình yêu và thù hận, chẳng biết làm sao cho vẹn hết đôi bề. Chiều hôm đó, bà thầy Năm với cái dáng người mập mạp, thân vận bộ đồ bà ba đen, cổ tay cổ chân gì của bà cũng đeo đầy những thứ chuỗi lớn nhỏ. Mái tóc cũng đã lơ phơ mấy sợi bạc, theo gót anh tí mà gấp gáp sang nhà của ông cả. Bà bước tới sân nhà ông thì hàng lông mày khẽ châu lại. Thế rồi bà ta cứ đứng tần ngần, như ngần ngại lắm việc bước vào trong. Bảo thấy bà tới thì đi nhanh đến đón. "Thầy, thầy nhớ con chứ?" "Hà, cậu Bảo đó đà. Còn đây chắc là mợ ha. Nghe hai người có tin vui, tôi cũng mừng. Mà ông cả..." "Dạ, nội con cả tháng trời nay không có ngồi dậy nổi, cứ hay bị ho ra máu. Rồi còn nói là có nhiều người lắm đến đòi bắt nội đi. Đốc tờ tới khám thì nói là nội con giống như bị tai biến, mà thuốc thang bao nhiêu con không có suy xuyển chỉ ráo thầy. Thầy ơi, giúp nội con với thầy." Bà thầy lại khẽ liếc vào trong căn nhà bằng ánh mắt ái ngại, nhưng rồi cũng đánh bạo bước vào trong. Được Bảo dẫn cho vào buồng của ông cả, bà giật mình rồi la lên: "Sao lại như vậy được? Ai đã phá trận yểm của tôi rồi? Không xong rồi. Cậu Bảo à, cậu giúp tôi bày một cái bàn lễ, tôi phải làm phép ngay." Theo sự chỉ dẫn của bà thầy Năm, một cái bàn lễ được dựng ở trước sân, hướng vào trong căn nhà chính. Trước cái bàn lễ, bà Năm bày ra một phòng tròn dựng bằng những cây nến trắng, cho người thắp lửa sáng trưng. Giữa các chân nến có một sợi dây đỏ nối với nhau. Bốn góc sân nhà, bà lại bảo tụi người ở giữ bốn con chó mực. Tay tên nào cũng cầm lăm lăm cây dao nhọn, sẵn sàng thọc huyết để trừ tà. Chuẩn bị xong xuôi thì trời cũng vừa tối. Bảo với Mai đứng sau lưng quan sát từng cử động nhỏ của bà thầy. Nghe tiếng bà lầm rầm đọc chú ngữ kỳ lạ, rồi đốt bùa, quơ kiếm loạn xạ về phía trước. Chợt bầu trời cuối năm đứng gió, lại vù một cái, 49 ngọn nến đang cháy tự dưng tắt ngúm đi. Bốn con chó mực ở bốn góc chợt xù lông, nhe nanh mà sủa lên liên hồi. đánh động chó gà trong xóm cũng hùa nhau mà kêu lên vang dậy. Ở ngay giữa cái vòng tròn, một đám bóng trắng lờ mờ đứng chen chúc nhau bên trong. Hình dung ai cũng đáng sợ khi mình mẩy đều toàn là vết máu từ cổ chảy lan xuống. Có cái bóng còn ngoẹo đầu một cái thì cái đầu đã rơi xuống đất lăn cù lù. Bà thầy thấy hơi cả kinh, trán lấm tấm mồ hôi, nhưng cũng hắng giọng mà hô: "Các người mau ra tay!" Lập tức bốn con chó mực bị kéo ra. Chúng nó kêu lên ăn ăn mấy tiếng thì máu huyết đã chảy ra lênh láng. Những chén máu được hứng lại rồi tạt thẳng vào đám bóng trắng ở giữa vòng tròn. Nhưng chưa gì thì bọn họ chợt bay tứ tán, nhào tới chỗ xác bốn con chó mực. Bốn con chó đang dãy chết thì bỗng dưng đứng dậy, ánh mắt đỏ lợm nhìn một lượt qua những tên vừa hạ sát chúng, nanh vuốt vươn dài mà lao tới cấu xé hung hăng, khiến cho bà thầy không có cách nào để đối phó. Bà ta đang lây hoay vẽ một đạo bùa dưới bàn lễ, tay còn nguệch ngoạc ngồi mực chu sa trên phiến giấy vàng chưa xong, thì bà ta nghe trước mặt mình gừ gừ mấy tiếng gầm ghê rợn. Bà Năm vừa ngước lên đã thấy con chó mực to tướng lao tới, bật bà ta xuống rồi cắn xé ngấu nghiến ở bụng cổ. Lát sau, mặt đất lan ra những vũng máu lớn với năm cái xác thân đầu chẳng còn liền nhau. Bảo nhanh chóng đưa Mai vào trong nhà, khóa chặt cửa lại, cố trấn an cô, trong khi ngoài kia tiếng gió rít, tiếng chó tru đêm cứ rợn cả da gà lên. Bảo vừa cố giữ cánh cửa qua từng đợt gió thốc mạnh, từng cái đập cửa thình thịch, mà nói với Mai: "Mai à, chứ buồn lánh đi, đợi tới sáng là im thôi, không có sao đâu." Mai nhìn Bảo cứ gồng người, trong khi chân tay đã run lẩy bẩy. Chợt khóe mắt cô cay cay. Cô không vào trong, dù Bảo cứ đứng đó mà thúc giục, vì tâm trí của cô cứ vướng bận mãi một câu hỏi thầm: tại sao cậu lại là con cháu của kẻ giết cả nhà tôi? Mai sờ vào bụng mình, nơi đó đang mang dòng máu của kẻ sát nhân, nhưng cũng là dòng máu của người mà cô đã trót yêu từ lúc nào không hay. Mai nhìn Bảo thật lâu, thật lâu, rồi cô mới bỏ chạy ra sau nhà. Cô chạy ra tận khu vườn, thầm khóc nấc lên, tay cứ đấm tùm tụp vào bụng mình mà tự trách: tại sao, tại sao mày lại ở trong bụng tao? Dòng dõi của tên sát nhân kia, tại sao vậy chứ? Từ trong bóng tối, anh Mậu lò mò bước ra, kéo tay Mai đang hành hạ cái bào thai của mình mà nói lớn: "Mày à, đừng làm vậy mà em. Đứa nhỏ nó đâu có tội tình gì chứ. Người mà em cần hành hạ là những kẻ đang ở trong căn nhà kia kìa." "Anh Mậu, em phải làm sao bây giờ? Anh chỉ cho em đi. Em rối quá anh ơi." "Sao mà rối hả mày? Có phải là em đã thật sự yêu cháu của kẻ giết cả nhà em rồi hay không? Hả?" Mai chỉ ngồi thụp xuống, ôm mặt mà khóc nức nở. Anh Mậu cũng ngồi xuống, ôm vai cô mà nói: "Em phải mạnh mẽ lên để trả thù cho nhà em, cho cha má, cho chị Mẫn của em nữa. Em còn nhớ cha má em, chị em đã chết tức tử như thế nào hay không? Hả?" Lời của anh Mậu cứ ra rả vào tai Mai. Mai nín khóc đi vào trong buồng. Ở phía sau, Mậu thầm cười khẩy mà nói: "Ông cả, ông sẽ phải trả giá cho cái chết của má tôi, của thằng cò và những nỗi đau mà ông đã gây ra. Ông phải đau khổ, phải đau khổ cho tới chết." Bầu trời u tịch sau vườn chợt khẽ động vì một cánh chim vừa bay lên, mang theo tiếng kêu của thứ chim heo đậu lại ngay sau mái nhà ông cả. Người ở sau nhà nghe rõ mồn một tiếng kêu hải hùng đó mà ai cũng trung lên cầm cập. Sáng ra, đúng vào ngày đưa ông Táo 23 tháng chạp. Mai bước ra nhà trên thì trước mắt cô là cảnh Bảo và những người trong nhà đã mệt mỏi ngủ quên bên cánh cửa đóng chặt. Ngoài trời nắng đã len lỏi vào những khe cửa mà đậu trên mi mắt của những kẻ đang mỏi mệt nằm đó. Bảo khẽ cựa người rồi thức dậy. Thấy Mai đang đứng tần ngần nhìn mình, cậu liền đứng lên, đi tới bên cô rồi nói: "Mai, Mai à, đêm qua có sao không? Chết mộng rồi, tôi canh cửa mà ngủ quên." Bảo vừa dậy thì đã lính quýnh, hết hỏi chuyện Mai thì liền chạy vào trong buồng của ông nội. Vào bên trong, cậu bước tới giường lay gọi ông. Mắt ông cả thì mở thao láo, nhưng ông không cử động người được, miệng cũng chỉ khép hờ rồi ú ớ chứ chẳng nói được bao nhiêu. Nhưng trong ánh mắt của Mai, cô thấy ông ta bị bao nhiêu cái bóng trắng đè cứng tay chân ở dưới giường, đè cả lên ngực, bụng mà bóp cổ, bóp miệng. Khóe môi cô khẽ nhếch lên một cái, trong khi Bảo cứ quỳ khóc bên giường. Để Bảo ở đó với ông cả, Mai đi nhanh ra mở cửa, đánh thức tụi người ở, gọi họ nhanh chóng dọn đi những cái xác ở phía trước sân, để cho cô thay ngôi nhà già trẻ chẳng còn hơi sức này mà làm lễ cúng ông Táo. Ngoài sân lớn đang được tụi anh Tí con Hoa kỳ cọ tạt nước cho sạch hết máu đi. Một cái bàn cúng nhỏ cũng nhanh chóng được dọn ra, hương khói bay lên sưởi ấm căn nhà cả đêm lạnh lẽo. Đốt xong mớ tiền nhàn mã, một anh người ở đi tới cúi người trước Mai mà thưa: "Thưa mợ, mấy nay tá điền đã cắt dưa xong rồi, việc thu mua vận chuyển đi cũng đã xong xuôi hết. Em xin trình mợ sổ sách ạ." Mai nhận lấy cuốn sổ, có những trang giấy đã ghi chi chít ở trên đó. Ánh mắt cô xem lướt qua mà không một chút cảm xúc nào, chỉ nhìn thấy trong đó là những lo toan gánh nặng lên đầu của những người tá điền giải nắng dầm sương ngoài kia. Cô xem xong, khẽ gật đầu rồi đi nhanh vào trong. Mai đi vào buồng của ông cả, cô đỡ Bảo đứng dậy rồi nói: "Mình về phòng nghỉ ngơi chút đi, để tôi chăm sóc nội cho." Bảo đứng lên, tay cứ đưa lên quẹt nước mắt, lưu luyến ánh nhìn về phía giường của ông nội, mà cứ ngoái đầu, trong khi đôi chân như vô thức bước về phòng. Lát sau thấy Bảo đã ra ngoài, Mai bước đến rồi ngồi xuống giường, kéo mền đắp ngang người của ông cả. Ông ta vừa lờ mờ mở mắt ra thì giật mình vì ánh mắt của Mai cứ nhìn ông chằm chằm. Mai khẽ cúi xuống, đưa lời sát vào tai ông ta mà thỏ thẻ nói: "Ông đáng đời lắm." Ông cả cố liếc ánh mắt nhìn khóe môi đang nhếch lên của Mai mà kinh ngạc ú ớn. Cô đưa hai tay xoay chỉnh đầu ông, nhìn thẳng vào mắt mình mà nói: "Tên giết người, ông phải trả giá. Phải trả giá vì năm xưa đã giết cả nhà tôi. Ông đang thắc mắc lắm chứ gì? Tôi là ai có phải không? Tôi là đứa con gái út của ông hội đồng đức nè. Số trời bắt tôi phải sống, sống cay sống đắng, nhận thù làm thân. Để rồi có một ngày tôi trả mối thù giết cả nhà tôi như vậy nè." Nói xong, Mai thả mạnh gương mặt ông cả ra, khiến cho ông ngoẹo đầu sang một bên. Mắt môi ông cả cứ giật lên liên tục, người cố cử động nhưng cũng chỉ nhúc nhích được chút ít rồi lại nằm vật ra giường. Nhìn ánh mắt kinh hoàng, nửa giận dữ trong bất lực của ông cả, bà Mai cười khẩy nói: "Ông cứ từ từ ở đây mà cắn rứt cái lương tâm thối nát của ông. Là tại sao ngày đó lại trước tôi vào căn nhà này? Ông cứ chờ đó." Mai bỏ một nước ra ngoài, để lại ông cả nằm cứng người trên giường, cứ u ớ trong ánh mắt trừng lớn, nhìn theo bóng của Mai dần khuất khỏi căn phòng. Khi ông ta nhìn lại trên giường của mình thì lại kinh hoàng khi thấy lờ mờ những cái bóng trắng đầy máu me đang đè chặt lấy cơ thể mình. Kế bên là nhân ảnh của ai đó vừa được mấy cái bóng trắng khác kéo vào trong này. Ông ú ớ liên hồi khi thấy đó là vợ ông và cả cậu Phong, con trai của ông. Rồi ông còn nghe vang vang tiếng cười của một người đàn ông đang đứng ngay đầu giường của mình. Hội đồng cả. Cái chất giọng vừa quen lại vừa âm trầm đáng sợ. Ông cả quay ngước ánh mắt nhìn lên thì há hốc miệng mồm khi thấy đó là cái đầu của ông Đức, cứ lạc lìa nghiêng ngả với một lớp da còn dính ở cổ, máu đỏ phúng trào như nước. Ông cả kinh hoàng nhìn theo ngón tay của ông Đức thì thấy phía bên kia bà cả và cậu Phong đang ở trong tay đám người lờ mờ bóng trắng, cổ cũng bị cứa một đường bé ngót, máu phúng trào xối xả. Ông cả cố cử động người nhưng mọi thứ bây giờ đối với ông đều là bất lực. Nước mắt ông nghiêng theo gương mặt áp vào một bên gối nằm, khẽ chảy xuôi khi cứ thấy hình ảnh vợ con cứ bị hành hạ một cách đáng sợ kia. Cũng gần những ngày cuối năm, không khí trong xóm làng cứ sôi nổi hẳn lên. Ở ngoài con lộ đất, sáng sáng lại vang lên tiếng của mấy bà, mấy cô đi chợ. Còn trong nhà thì người ta tất bật cho việc dọn dẹp lại nhà cửa, dù đó chỉ là một căn chòi rách hay cơ ngơi đồ sộ như nhà ông cả. Và tất nhiên, nhà ông hội đồng danh giá nhất trong vùng mà sửa soạn đón Tết lại càng khiến kẻ trong nhà tối mặt tối mày. Còn những người ngoài nhìn vô thì trầm trồ bàn tán. Dù tình hình sức khỏe của ông cả như thế, nhưng Bảo và Mai vẫn chỉ đạo người ở trong nhà phải lo dọn dẹp nhà cửa đường hoàng để lấy hên đầu năm cho ông. Đám người ở trong nhà, kẻ thì bắt ghế lau chùi những bộ hoành phi, câu đối, đứa lại lăng xăng chạy ra chạy vô mà bê những cái bình bông lớn, xoay chỉnh lại cho đúng vị trí. Riêng cậu Bảo, cậu đang bày bộ lư đồng trên bàn thờ gia tiên xuống bộ gián để tự tay lau chùi. Hàng năm khi ông cả còn khỏe, ông vẫn thường tự tay làm công việc này mà không để Bảo đụng tay tới. Nhưng Tết này ông nằm liệt, Bảo vì thế mới có cơ hội được thay ông chăm chút bộ lư đồng. Ngồi cầm miếng chanh chà sát vào mặt bộ lư đồng, đến da mấy đầu ngón tay nhăn nhúm hết cả đi. Bảo dường như có bụi bay vào mắt, chớp chớp hoài mà vẫn thấy nó cay cay mỗi khi ngừng tay mà ngoái đầu nhìn vào hướng buồn của ông cả. Lúc Bảo vừa định lau chùi bàn thờ để dọn bộ lư đồng lên thì cậu phát hiện ngay dưới vị trí của bộ lư có một xấp giấy tờ đã cũ kỹ. Cậu nhìn vô một hồi ngần ngại vì sợ chạm vào đồ của ông nội, nhưng rồi cũng vì cơn tò mò mà trực tiếp lấy xuống. Trong đó, cậu thấy nó là bao nhiêu giấy tờ đất mà ông đã cướp đoạt trong suốt thời gian qua. Và đáng nói nhất là một quyển sổ ghi tên tuổi của một gia đình, mà trong đó, cậu thấy bát tự năm sinh của Mai, vợ mình. Một thứ cảm giác phập phồng đang dâng lên trong người Bảo. Cậu nhớ bà nội mình từng kể, có một gia đình mà ông cả rất căm ghét và đã làm cho gia đình đó không còn tồn tại nữa. Lúc ấy, cậu nghe thì chỉ biết thế thôi. Nhưng đến bây giờ, nơi trái tim của cậu cứ quặn thắt lên từng cơn co thắt đến khó chịu, như là cậu vừa ngờ ngợ ra điều gì đó. Những ngày này đối với ông cả thì chỉ toàn là chuỗi thời gian ông bị giày vò với những hình ảnh ma quái thoát ẩn thoát hiện trước mắt. Và cũng là những ngày mà ông thấy đứa cháu dâu của mình, với thân phận là con cháu còn sống sót của kẻ thù gia tộc, đã hành hạ mình ra sao. Hôm nay Mai bưng một chén thuốc đã sắc còn ấm ấm vào trong phòng ông. Đến bên giường, cô lấy tay che mũi vì cái mùi hôi từ người ông bốc lên. Người ông vì không được tắm rửa đường hoàng lại phải vệ sinh tại chỗ, cho nên bây giờ chỉ Mai và Bảo cùng với con Hoa là dám bước vào phòng ông. Căn phòng mang một không khí lạnh lẽo đến trợn da gà. Ánh nắng ở bên ngoài bị che hết, nên ai bước vô cũng có cảm giác như mình lạc giữa màn đêm, dù đang là ban ngày. Mai đi đến bên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống, cho mạnh tay xoay đầu ông cả ngoắt sang một bên. Cô nói: Ông đang khó chịu lắm chứ gì? Ông đừng có hy vọng ai vô đây mà cứu giúp cho cái thân già của ông nữa. Ráng mà ngoan ngoãn nằm đây đi, chết dần chết mòn với cái thân thể dơ dái này đi. Rồi cô bóp miệng để đổ thuốc vào. Ông cố kháng cự, cho nên làm cho thuốc đổ tràn ra ngoài. Chợt cánh cửa phòng của ông cả bật tung. Mai cũng giật mình mà quay qua nhìn người đang đứng tần ngần nhìn cảnh tượng trong phòng. Là Bảo. Hai bàn tay cậu nắm chặt, ánh mắt cũng đanh lại nhìn Mai đăm đăm. Nhưng cô cũng chỉ bất ngờ đôi chút, rồi lại ung dung cầm chén thuốc trong tay. Bảo từ từ đi vào, nhìn Mai với ánh mắt đỏ ké, có chút nộ khí. Cậu hỏi: Mai à, sao Mai lại... Vì ông ta đáng đời. Vừa nói, cô vừa ném chén thuốc xuống nền nhà vỡ tan. Ông cả thì ngước mắt nhìn Bảo mà lơ lớ chất giọng không thành lời, như muốn nói gì đó với cậu. Cậu thầm nhìn qua ông, rồi lại nắm lấy tay Mai. Cậu hỏi: Mai nói vậy là sao? Tại sao nội lại đáng chịu như vậy? Chẳng lẽ nội thương Mai chưa đủ hay sao? Nhà này đối tốt với Mai chưa đủ sao? Không đủ. Không bao giờ là đủ cho cái tội ác của ông ta hết. Mấy người có biết ông ta đã tàn sát gia đình tôi như thế nào hay không? Mấy người có biết phải chứng kiến cảnh cha má mình bị người ta chém chết, thấy chị mình vì bảo vệ cho mình mà chết tức tưởi, nó là như thế nào hay không? Mấy người không bao giờ biết được đâu. Mai gào lên trong nước mắt, tay cứ nắm thành nắm đấm mà đánh thùm thụp vào ngực Bảo. Cậu hai mắt mở trừng, từ nộ khí chuyển sang bàng hoàng khi nghe được những lời từ miệng của Mai. Bảo khẽ nhìn sang ông cả: Ông nội, nội nói cho con biết đi, Mai nói dối phải không? Nội làm gì Mai giận cho nên Mai mới nói vậy, đúng không nội? Ông cả chỉ thầm để nước mắt tuôn dài mà không nói được gì. Cái miệng méo sang một bên của ông cứ mấp máy, rồi lại trên lên ư ử. Nhưng bấy nhiêu cũng làm cho Bảo bàng hoàng. Cậu té khuỵ xuống ngay bên giường của ông, ánh mắt thất thần, không tin được những gì mà ông mình đã gây ra. Bàn tay ông cả rơi thòng xuống, chạm vào vai Bảo. Cậu giật mình rồi lùi lết ra xa. Bàn tay đó đã vấy quá nhiều máu, mà chắc cũng vì nó cho nên ngôi nhà này bây giờ mới ngập trong tai ương. Ông cả thấy cháu mình dường như cũng ghê tởm bàn tay tội lỗi này. Nước mắt ông giàn giụa, môi cứ mấp máy liên tục mà rên lên ư ử, không biết có lời nào là lời hối hận hay không. Mai bước sấn tới chỗ ông, tay nắm lấy cổ áo ông mà kéo giật người ông dậy. Cô nói trong ánh mắt như phát ra nộ khí bao trùm cả căn phòng: Ông, hôm nay ông phải chết. Rồi cô chạy ra ngoài kiếm con dao. Cô muốn ông ta phải chết trong đau đớn như người nhà của mình đã từng. Có lẽ lúc này Mai chẳng còn bình tĩnh được nữa. Bảo thấy hành xử của Mai có lẽ sẽ làm hại tới ông nội, cậu liền đi tới, kéo người ông lên lưng mà len lén cõng ông rời khỏi căn nhà. Chạy theo sau cậu khắp dọc đường từ trong nhà ra tới sau vườn là những tiếng thét, những tiếng cười khanh khách, những tiếng khóc thê lương. Hội đồng cả, trả mạng lại đây. Hội đồng cả, ông phải đền mạng, phải đền mạng. Cùng với đó là những cái bóng trắng cứ thấp thoáng xung quanh người Bảo. Cậu cố gạt phăng hết những hình ảnh kinh dị đó đi, mà cõng ông nội trên lưng, băng màn đêm lạnh lẽo mà chạy đi. Cậu vừa chạy vừa khóc. Nội ơi, cố lên nha nội. Mình sẽ đi thật xa, không có ai biết nội đâu. Con chỉ còn có nội thôi, con không bỏ nội đâu. Đến khi ông nội tuổi già sức yếu tạ thế, cậu sẽ quay về sau. Bây giờ cậu không dám đối mặt với Mai. Ông cả trên lưng Bảo khóc ướt cả vai cậu. Cái giọng đớt đát của ông lúc này đã gắng gượng nói ra được chút ít. Bảo, Bảo à. Ông muốn cậu bỏ ông xuống, nhưng cậu không nghe. Vì cậu biết phía sau mình không chỉ có bước chân của Mai đang đuổi theo, mà còn là cả nghiệp báo của ông đang đuổi tới trong những bóng dáng mờ ảo. Hai ông cháu họ chạy tới ruộng dưa thì Bảo vấp chân té ngã, làm cả hai ngã lăn ra đất. Nội, nội, nội có sao không nội? Ráng lên, mình đi tiếp nghe nội. Ông cả cố lắc lắc cái đầu đã ngoẻo sang một bên của mình. Cùng lúc đó, vây quanh hai người là những cái bóng trắng của nhà ông Đức. Bộ dạng ai cũng đáng sợ, đứng lập lờ dưới màn sương lạnh giữa ruộng dưa. Bảo quỳ rạp dưới đất, chắp tay hướng về phía mấy cái bóng trắng mà xá. Con xin mấy ông mấy bà, mấy ông bà đừng bắt nội con. Con chỉ còn có nội thôi. Con lại mấy ông bà, con lại mấy ông bà mà. Lúc Bảo ngẩng đầu lên thì những cái bóng trắng đã tan đi đâu mất rồi. Chỉ còn có một nhân dáng đang đứng ngay trước mặt của cậu. Nhìn lên, Bảo nhận ra đó là Mai. Tay cô đang siết chặt cán dao. Mai, Mai à, đừng mà. Mấy người tránh ra. Hôm nay tôi phải trả thù cho nhà tôi. Mai, đừng mà Mai ơi. Cứ giết chóc như vậy hoài thì làm sao hết được cái sự oán hận này. Đừng mà Mai. Mấy người đừng có nói nữa, tránh ra. Mai xô người Bảo ra mà sấn tới chỗ ông cả. Bảo bị xô ra thì nhanh chóng đứng dậy, chạy tới ôm cô từ phía sau, vòng tay lên cướp lại con dao mà cô đang siết chặt. Lưỡi dao giằng co một hồi thì cứa vào tay Mai, làm cho nó chảy máu. Nhờ vậy cô mới buông cán dao ra. Nhưng khi vừa nhìn lại thì lưỡi dao lại đang nằm trên cổ mình. Người cầm nó lại là Bảo. Cô khẽ nhếch môi một cái rồi nói. Mấy người cũng lộ cái dòng máu hung tàn của mấy người ra rồi chứ gì. Chờ gì nữa, giết tôi đi. Tôi không còn ai trên đời này cả. Tôi có sống cũng vô nghĩa mà thôi. Mấy người biết chưa? Vừa nói, dòng nước mắt của Mai nhẹ chảy xuống mà lăn dài trên gò má cô. Bảo bị ánh mắt và giọt lệ dưới ánh sao mờ làm cho hẳn lại một chút nổ khí trong đáy mắt. Nhưng cậu vẫn nhíu chặt đôi lông mày, gằn giọng mà nói. Mai, đừng có ép tôi. Tôi ép uổng gì cậu? Tôi chỉ vì cha má, vì chị của tôi thôi mà. Tôi chỉ vì họ mà thay trời hành đạo, giết kẻ bất nhân đó mà thôi. Tại sao mấy người lại cản tôi chứ? Vậy thì tại sao? Tại sao tôi không có quyền bảo vệ nội tôi? Là người thân cuối cùng của tôi chứ. Hả Mai? Hai ánh mắt của những con người chứa đầy nỗi đau, vì ai cũng có những sự mất mát của riêng mình. Ánh mắt Mai khẽ dịu xuống. Bàn tay nắm chặt của cô lúc nãy bây giờ cũng dần thả lỏng ra. Bất chợt lưỡi dao rời cổ Mai, rồi nhanh như một cơn gió lạnh vừa kéo ngang qua, khiến cho tóc cô lất phất. Lưỡi dao ánh bạc trong tay Bảo quay chiều, bung tới cứa mạnh vào cổ của cậu. Mai kinh hoàng lao tới đỡ lấy người Bảo đang đổ xuống. Ông cả bên kia cũng gào lên một tiếng trợn người trong đêm, cố lết cái thân của kẻ tàn phế tới chỗ đứa cháu vừa làm chuyện quẫn trí. Nằm trong lòng Mai, người Bảo cứ rung lên bần bật, máu đỏ ao mọc trào ra từ vết thương. Mai cố lấy tay bịt miệng vết thương của Bảo, nhưng dòng máu nóng cứ len theo những kẻ ngón tay của cô mà chảy xuống, thấm đỏ tay áo bà ba lụa màu trắng. Mai nói trong tiếng nấc nghẹn ngào: Sao mấy người lại làm vậy chứ? Sao vậy? Bảo thở ra một cách khó nhọc, đau đớn trong hơi thở ngắt quãng mà nói, giọng thều thào: Tha cho nỗi của tôi, đừng làm oán hận thêm sâu nữa. Đó có lẽ là những gì cậu còn có thể nói với Mai. Những giây phút đó, Bảo chỉ ngước lên nhìn cô thật lâu, đưa bàn tay đã tái nhợt của mình lên ngang má cô, mong gạt đi dòng lệ của người con gái đã mang nhiều nỗi đau. Ngón tay Bảo trung trung trên đầu giọt lệ của cô, rồi buông thõng xuống theo hàng mi cũng vừa khép lại. Mai khóc nghẹn, cô ôm chặt Bảo vào lòng, giữ lại đâu đây chút hơi ấm của người thương, mà lời nói như oán hận con tạo xoay vần duyên số. Tại sao? Tại sao mấy người lại là con cháu của kẻ giết cả nhà tôi chứ? Tại sao lại như vậy? Ông trời ơi! Giữa cảnh trụng dưa điều hiu, trong hơi gió lạnh thổi dồn tứ phía, chỉ có tiếng khóc la thảm thiết của một cô gái ôm theo một chàng trai của đời mình ở trong lòng mà nức nở. Ông cả dường như đã không chịu nổi cú đả kích này từ lâu mà đã ngất xỉu đi. Lúc ông tỉnh lại được thì cả cánh đồng mênh mông đang lờ mờ trong sắc trời vừa hửng sáng. Chỉ có mình ông cùng với những cái bóng trắng lập lờ đang từ xa đi dần tới chỗ ông. Ông cố lết cái thân người cứng đờ của mình một cách khó nhọc qua những cái luống đất. Nhưng được một lúc, cả người ông cả chợt nằm gục đầu trên một luống đất còn sót lại cái kéo dựng đứng mũi hướng lên. Nó nằm đó rồi vô tình xuyên vào cổ ông, trong khi ông cố lết người đi mà không để ý xung quanh. Ông cố há miệng đớp được vài hơi còn sót lại, với mùi đất ẩm trong xương đã lan ra với mùi tanh nồng của máu tươi. Ông thở hước lên một cái, rồi nghe bên tai những tiếng cười khanh khách, những tiếng gió rít gào, những tiếng khóc nức nở. Trước mắt ông lờ mờ có hình ảnh của bà cả, cậu Phong chết thảm, và có cả gương mặt của Bảo thấp thoáng vừa quay lại nhìn ông, rồi rời đi xa dần, xa dần. Ông cả ngẩng đầu lên, cánh mũi phập phồng đón lấy không khí trong căn phòng đã quá quen thuộc của mình. Ông nhìn lại, tuy cơ thể vẫn cứng đơ trên giường, đôi môi méo lệch sang một bên, nhưng cổ không có cảm giác đau. Ông nhìn ra cái cửa sổ dường như bị bóng đêm hôm qua bỏ quên không khép lại, cho nên nay nó để lọt vào những tia nắng rực rỡ khi vừa được lọc qua cành mai đã nở hoa lấm tấm vàng trên những cành nhánh tua tủa. Vậy mà ông còn sống. Ông chỉ vừa mơ một giấc mơ, một giấc mơ dài như chưa bao giờ có cảm giác mình được tỉnh lại. Ông cả bây giờ mới nghe người mình nặng nặng, như có thứ gì đó gác ngang bụng. Ông nhìn xuống thì thấy là cánh tay với những chiếc vòng vàng đang nằm lạnh lẽo trên bụng mình. Ông đưa mắt nhìn kỹ thêm một lần nữa. Bên mái tóc đen như gỗ mun mượt mà là Mai đang ngủ say. Ông nghe tim mình dồn dập những nhịp của sự tự hối. Nước mắt ăn năn chảy đầy má, khiến cho đôi môi cũng mấp máy mà phát ra thứ âm thanh ư ử, làm cho người nằm gục trên người ông khẽ cử động rồi tỉnh giấc. Mai chớp chớp mắt mấy cái để quen dần với ánh sáng thay đổi trong phòng. Cô thấy ông cả nhìn mình mà ứa đôi dòng nước mắt thì cô đứng dậy. Bàn tay của ông thòng xuống, khẽ động được vài ngón mà chạm vào những ngón tay của Mai, làm cô khựng lại bước chân đang muốn rời đi. Cô quay lại, ông cả môi miệng méo mó ú ớ mà nói: xin lỗi. Ông nói xong thì một bên gối cũng đầm đìa nước mắt. Trên gò má hồng hào của Mai cũng chảy xuống dòng lệ ấm nóng. Tay cô thầm siết vạt áo lụa đến nhăn nhúm, nhưng rồi cô cũng từ từ thả lỏng bàn tay ra, hơi thở điều hòa nhẹ nhàng. Mai bước trở lại ngồi bên giường của ông. Cô nói: tôi sẽ không giết ông đâu, vì hai nhà chúng ta không thể cứ mãi lẩn quẩn với oán hận như vậy được. Nếu thật sự ông cần phải trả giá thì để cho trời cao sắp bài, tôi sẽ không can dự. Tôi vẫn sẽ ở bên cạnh Bảo và là cháu dâu của nhà này, vì cậu Bảo, vì đứa con trong bụng và vì hai nhà chúng ta. Mai nói dứt thì bàn tay của cô khẽ chạm vào tay ông cả, nắm lấy tay ông rồi vỗ về nhẹ nhàng. Nhưng chỉ bằng những cử chỉ ôn hòa như thế thôi lại làm cho ông cả rung động đến dữ dội. Người ông cứ rung lên theo từng tiếng nấc không nên lời. Nước mắt chảy dài mà nhìn Mai, lòng đã thốt lên biết bao nhiêu lời xin lỗi. Bảo dùng tính mạng của mình để thức tỉnh Mai, để cho cô biết oán hận không phải dùng oán hận để trả. Cũng may là số anh chưa tận, anh chỉ bị thương chứ không chết. Qua chuyện đó, Mai nhận ra Bảo mới chính là người thân của mình, là cha của con mình. Cô không nên đẩy người thân của mình đi vào chỗ chết như thế. Em không thể dễ dàng thả cho cái nhà đó được. Em phải... Một chiều cuối năm, ở sau giường nhà ông cả, Mai đứng cạnh, nghe những lời thúc giục oán hận trong cô trỗi dậy. Nhưng cô chỉ khẽ quay qua, nhìn anh Mậu bằng một ánh mắt mà dường như cô cũng đã thấu rõ tâm can của người đó. Vậy tôi phải làm như thế nào với người đã dối gạt chị tôi, lợi dụng tình cảm của chị ấy, để rồi cả nhà tôi bị sát hại? Anh nói xem. Anh Mậu nghe qua cũng giật mình, cái chân cà nhắc kẻ bước lùi mà cụp ánh mắt xuống, luống cuống chưa biết phân trần làm sao thì lại nghe giọng Mai cất lên: chứ chẳng phải anh cũng đang lợi dụng tôi đó sao? Anh dùng tôi để trừ đi cái kẻ đã giết má anh, giết em của anh đó sao? Và bây giờ nếu như tôi tiếp tục lợi dụng tình yêu của cậu Bảo để ở trong căn nhà đó, để làm theo lời của anh nói, thì tôi, anh với ông cả có khác gì nhau hay không? Nhưng mà ông ta đáng phải chết. Ông ta phải chết quách đi để đền tội cho đôi bàn tay nhúng đỏ máu của ông ta. Nhân quả là phải như vậy. Nợ máu phải trả bằng máu kìa. Mai lặng thầm quay lưng lại với anh Mậu, giọng vẫn ôn tồn. Không hẳn đâu. Tại sao anh không nghĩ để cho ông ta sống? Để mới hối hận, để mới biết sai mà sửa. Dù là có muộn một chút, nhưng là con người, còn biết mình sai ở đâu, biết sửa đổi thì nhân tính của ông ta còn. Mà như vậy ông ta cũng có quyền được sống đó chứ. Không có cái lý lẽ nào như vậy hết. Nếu như em không nỡ thì để anh ra tay. Anh Mậu cà nhắc từng bước chân, nhanh chóng rời đi. Để lại Mai cứ nhìn theo anh ta mà lắc đầu. Tối hôm đó, anh Mậu tay lăm lăm con dao nhọn, đi luồn từ sau giường nhà ông cả lên. Đến được bên ngoài căn buồng của ông, nhìn từ ngoài cửa sổ vô, anh ta thấy ông vẫn đang nằm bất động, đang không biết bằng cách nào để vượt qua vách cao cửa lớn. Thì chợt anh nghe bên tai có tiếng của người con gái, một giọng nói ngọt ngào nhưng âm u đáng sợ. Anh Mậu, sao anh lại phụ tôi? Tại sao vậy? Anh Mậu quay qua thì kinh hoàng khi thấy cái bóng người mặc chiếc áo bà ba lụa nhuộm đỏ máu kia là Mẫn. Người cô tỏa ra cái không khí lạnh đến trợn da gà. Ánh mắt cô từ u buồn rồi dần chuyển sang một màu nộ khí đen quánh mà nhìn chằm chằm vào anh Mậu. Anh run giọng nói: Không đâu Mẫn, anh thương em thiệt tình mà Mẫn. Nhưng mà em hãy hiểu cho anh với, lúc đó anh không còn cách nào khác cả Mẫn à. Cô gái trước mặt anh không nói gì, chỉ thầm lướt thân ảnh của mình tới gần anh. Cô Mẫn càng lướt tới, anh Mậu càng lùi ra. Rồi anh đứng lên, vừa la vừa bỏ chạy: Không, không phải anh phụ em đâu Mẫn à. Không đâu mà, đừng mà. Anh Mậu co chân mà bỏ chạy đi. Anh chạy tới đâu thì cái bóng của cô Mẫn lướt theo tới đó, đánh động chó của mấy nhà đang canh nồi bánh tét chờ giao thừa, cứ thi nhau mà sủa lên inh ỏi. Anh Mậu chạy một hồi thì thấy trước mặt có một cái ao nước. Như không còn đường nào khác, anh phóng xuống. Nhưng nước trong ao lại rất nóng, nóng đến teo tóp cả tay chân anh co rút lại. Da thịt cũng chín đỏ mà rã dần ra mặt nước. Tới khi anh xuôi tay xuôi chân thì cô Mẫn cũng vừa lúc biến mất đi, để lại nửa thân người anh Mậu đang chúi đầu vào cái nồi bánh tét đang sôi ùn ụt trên ngọn lửa cháy đỏ. Cứ lâu lâu lại lách tách lên tiếng của củi khô lâu ngày cháy ngọt ở ngoài sân. Sáng mùng 1 Tết năm đó, hơi gió lất phất trung cành mai vàng, trụ cánh trụng vàng một khoảng trước sân. Ông cả ngồi trên cái ghế, người mặc ấm, mà nhìn Bảo với Mai đang thay ông cúng lễ cầu siêu. Tiếng tụng niệm của các vị sư thầy ở bên cạnh, những lời Phật Pháp mà cả đời này dường như ông cả chưa hề để vào tai, thì nay ông được nghe một cách thấm thía từng câu từng chữ. Lễ xong, Mai quay trở vô nhà, nhận được cái chớp mắt phó thác của ông. Cô cầm trên tay một xấp giấy tờ đất mà ông cả đã giữ từ rất lâu sau những lần hành sự ác bá cướp đoạt khi xưa của mình. Mai và Bảo đem hết số tờ đất đó phát lại cho những người tá điền manh áo chẳng lành lặn. Nhìn nước mắt của những con người cả đời nghèo túng nay có được mảnh ruộng cho riêng mình, Mai thấy lòng như vừa rộng mở, lòng lộng theo hơi gió xuân. Ánh mắt cô khẽ nhìn qua Bảo, rồi lại nhìn xuống cái bụng của mình mà đưa tay lên xoa xoa. Cô không biết những ngày tháng sau này ông cả sẽ sống như thế nào, ông sẽ ra đi ra sao. Nhưng khi ngoảnh đầu nhìn lại, thấy nước mắt ông rơi bên những lời giảng giải của vị sư thầy, đầu ông gật gù rồi lại cúi thấp rất cung kính. Cô tin rằng ông bây giờ đã có thể nhẹ nhõm phần nào trong sâu thẳm lương tâm của mình. Ngoài kia, đám rước năm mới vừa mới đi qua, có người đội cái đầu ông địa mập mạp, tay phe phẩy cái quạt mo mà đi đầu, dẫn con Lân cứ đút lắc cái đầu sặc sỡ theo sau. Sông pháo bên nhà cũng vừa được tụi người ở mồi lửa mà nổ lên trên trời, xác đỏ bay vào không gian cùng với chút khói thuốc quyện vào trong màn sương còn lãng vãng đâu đây, để nắng xuân trồi xuống thêm lung linh ấm áp. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Nhân quả giữa ruộng dưa của tác giả Hồ Phương Minh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.